Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2011, có cái đuôi. Sư phụ. Đàm Linh trở về sau, trực tiếp đi tìm tới sư phụ của mình, Nhuế trưởng lão. Thân là thánh địa trong ba bá chủ duy nhất nữ tính. Nhuế trưởng lão là vô số thánh tộc nữ tử thần tượng. Thánh chủ rất ít hỏi đến thánh địa sự vụ, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều giao cho ba vị trưởng lão xử lý. Nhuế trưởng lão ngày đêm công việc bề bộn, Đàm Linh muốn gặp nàng đều có chút khó. Thế nào? Nhuế trưởng lão chú ý tới mình đồ đệ trạng thái không ổn, buông xuống trong tay sự tình, cười hỏi, chưa bắt được người. Nhuế trưởng lão là biết mình đồ đệ đi làm sự tình. Hiện tại chật vật tư thái trở về, xem ra không phải cái gì đáng phải cao hứng tin tức. Nhuế trưởng lão mặt ngoài là cười, trên thực tế trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Thánh địa hiện tại có thể dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung cũng không đủ. Tựa như một cái cự nhân, mặc dù thân hình to lớn, nhìn như còn có lực lượng. Lại là thân hoạn bệnh nặng, không có một phương thuốc, sớm muộn cũng sẽ tại ốm đau bên trong tiêu vong. Để Đàm Linh đi tìm kiếm thí thần tổ chức người, là nghĩ đến cùng thí thần tổ chức dựng thượng tuyến. Song phương ngồi xuống giải quyết bắt mạch sự tình. Đàm Linh lắc đầu, không có bắt được các nàng. Nhìn thấy đồ đệ bộ dạng này, Nhuế trưởng lão biết rõ đồ đệ tận lực, nàng khoát khoát tay, không có ý trách cứ, thôi. Đàm Linh lại tiếp tục nói, sư phụ, bất quá ta cảm thấy có thể cùng các nàng nói chuyện. Nhuế trưởng lão sững sờ, có chút phản ứng không kịp, cái gì? Đàm Linh đem sự tình đại khái nói một cái. Không nghĩ tới. Nhuế trưởng lão ngược lại ngạc nhiên đứng lên, Lữ Thiếu Khanh. Hắn tới. Sư phụ. Đàm Linh giật mình nhìn sư phụ của mình. Loại này phát ra từ nội tâm kinh hỷ, nàng đã thời gian rất lâu chưa từng thấy. Nhuế trưởng lão vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Đàm Linh rất nhanh đoán ra Nhuế trưởng lão hưng phấn nguyên nhân, nàng hỏi, sư phụ, ngươi là nghĩ hắn hỗ trợ giải quyết tuyệt phách liệt uyên đọa thần. Đọa thần. Nhuế trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu, không sai, Mộc Vĩnh nói qua, chỉ có hắn có thể đóng lại khe hở. Đàm Linh nhìn qua cao hứng sư phụ, không đành lòng đã kích, nhưng không thể không nói cho nàng tình hình thực tế, sư phụ, ta đã mời qua hắn, nhưng hắn rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Nhuế trưởng lão hơi nhíu một cái lông mày, hắn ở đâu? Hắn nói qua, hắn sẽ không tới Thánh Sơn, hắn sợ Thánh Chủ. Nhuế trưởng lão lại là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, có ý tứ. Hắn hiện tại chỗ nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Sư phụ, ngươi muốn đích thân tới cửa. Đàm Linh há to mồm. Tên hỗn đảng kia đáng giá không? Xứng sao? Đàm Linh trong lòng nhịn không được nhả rảnh hai câu. Sư phụ nàng thân phận gì? Đối với người khác mà nói, Nhuế trưởng lão là hàng tôn quanh co quý. Tự hạ thân phận. Bất quá Đàm Linh nghĩ lại. Lữ Thiếu Khanh đáng giá. Hợp thể kỳ cảnh giới, tự hồ so với nàng sư phụ còn mạnh hơn. Tu luyện chi sĩ, dựa vào là thực lực nói chuyện. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Huống chi, Nhuế trưởng lão có việc cầu người, tự mình tiến đến bái phỏng Lữ Thiếu Khanh cũng đều thỏa. Đàm Linh trong lòng không cam lòng, cái kia ghê tởm hỗn đảng. Đàm Luận cảm thấy, Lữ Thiếu Khanh cùng nàng cùng thế hệ, Nhuế trưởng lão cũng là Lữ Thiếu Khanh trưởng bối, lẽ ra Lữ Thiếu Khanh đến đây bái phỏng mới đúng. Bất quá đây là Nhuế trưởng lão quyết định, Đàm Linh cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mang theo Nhuế trưởng lão tiến về. Hai người vừa ly khai Thánh Sơn, Nhuế trưởng lão biểu lộ hơi đổi, sau đó cảm thụ một cái. Nàng có chút mà cười cười, làm sơ suy tư, trong lòng có chủ ý. Không biết rõ khi nào đã biến mất, thanh âm truyền vào Đàm Linh trong tai, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Đàm Linh không hiểu ra sao, không rõ ràng chính mình sư phụ muốn làm cái gì. Cuối cùng nàng chậm rãi hướng phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cáo tri vị trí tiến đến. Đàm Linh không biết đến là, ở sau lưng nàng có hai nhóm người lặng yên đi theo. Nhuế trưởng lão ẩn thân cùng không trung, đem hai nhóm người thu hết vào mắt. Dữ Sơn. Nhuế trưởng lão mang theo nhàn nhạt lửa giận, Dữ Sơn muốn giết đồ đệ của mình, Nhuế trưởng lão muốn ở chỗ này chụp chết hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng ánh mắt rơi vào mặt khác một nhóm người trên thân. Hai cái che đậy khuôn mặt nữ nhân, ẩn giấu đi hành tích, cẩn thận nghiêm túc đi theo Dữ Sơn một nhóm đằng sau. Tại Nhuế trưởng lão trong mắt, hai người động tác lộ rõ. Các nàng là ai? Nhuế trưởng lão thấp giọng tự nói, đối đột nhiên xuất hiện hai người cảm thấy hiếu kỳ, đi theo Dữ Sơn bọn người làm gì? Thánh địa nơi này ngư long hỗn tạp, thí thần tổ chức, phản quân, thậm chí là Tang Lạc Nhân đều có thám tử ở chỗ này. Nhuế trưởng lão dạo bước ở trên không trung, một mực khóa chặt hai nhóm người, ngữ khí mang theo vài phần chờ mong, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi gặp cái kia tiểu gia hỏa, sẽ phát sinh cái gì. Chuyện thú vị. Đàm Linh bên này chậm rãi đi tới Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ngủ lại địa phương. Lữ Thiếu Khanh thấy được Đàm Linh, rất là kỳ quái, làm sao chính ngươi một người đến? Sư phụ ngươi đâu? Đàm Linh giật mình, ngươi biết rõ sư phụ ta sẽ đến. Cái này hỗn đản, đã sớm đoán được điểm ấy. Không tới sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghi ngờ. Xem ra Tuyệt Phách Liệt Quyên chuyện nơi đó không tính nghiêm trọng nha. Ai, chính mình đem chính mình nhìn quá nặng đi. Lữ Thiếu Khanh sau đó kiểm điểm chính một cái, không cho phép kiêu ngạo như vậy. Không đến vậy tốt. Lữ Thiếu Khanh tâm tình buông lỏng, ngươi là tìm đến ti tiên cô nàng sao? Cái này đúng không? Nhớ trưởng lão tại thánh địa thế đơn lực bạc, lẽ ra tìm kiếm ngoại viện, sau đó diệt trừ đối lập, độc tài đại quyền, giá không thánh chủ. Đàm Linh liếc mắt, vừa định nói mình sư phụ muốn tới gặp hắn. Đột nhiên, nhớ trưởng lão thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Đàm Linh hơi khẽ giật mình, qua mấy hơi thở về sau, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi theo ta, có chút đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, lắc đầu nói, không nghĩ, ta sợ có mai phục. Đàm Linh tức giận đến dậm chân, hỗn đản, ngươi có đi hay không? Không đi. Đàm Linh tức chết. May mắn, Tiêu Y lại gần, đi, đi, nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Linh tỷ tỷ không thể lại hại chúng ta. Tâm phòng bị người không thể không a, nơi này là thánh địa, một khi bại lộ thân phận, trốn đều trốn không thoát. Đàm Linh không có cách, chỉ có thể cắn răng nói, sư phụ ta muốn gặp các ngươi. Chương 2012, ta không phải chó, nhưng có người là chó. Đàm Linh nhận Nhuế trưởng lão phân phó, cuối cùng dùng sư phụ danh hào mới khiến cho Lữ Thiếu Khanh bọn người đồng ý đi theo tiến về mục đích. Lữ Thiếu Khanh cùng ưa thích tham gia náo nhiệt Tiêu Y, sau đó liền Úc Linh, Hạ Ngữ, lại thêm Tương Ti Tiên, Tả Điệp một nhóm đi theo Đàm Linh ly khai xuống giường địa phương, hướng ngoài thành mà. Đi. Trên đường, Lữ Thiếu Khanh lao thao, không được a, cô nàng này thấy thế nào cũng giống như không có hảo ý, rất nguy hiểm. Ta sợ a, nguy hiểm a. Các ngươi nhìn, đường này là hướng phía bên ngoài đi, không phải đi Thánh Sơn. Tuyệt đối có gì đó quái lạ, nguy hiểm, mười phần nguy hiểm, ta đã ngửi được âm mưu hương vị. Đàm Linh nhịn không được quay đầu gầm thét, ngươi là chó a. Còn ngửi được. Muốn ta nói bao nhiêu lần, không có nguy hiểm, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Đàm Linh cảm thấy mình sư phụ là sợ tại ở địa phương gặp mặt dễ dàng bị người khác nhìn thấy, cho nên đi ra bên ngoài ít người bí ẩn địa phương gặp mặt. Có thế có cái gì nguy hiểm? Thật sự là ghê tởm đáng chết hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ta không phải chó, nhưng có người là chó. Có người là chó, là nói ta sao? Đàm Linh giận dữ, thật muốn quay đầu đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp đi theo bên cạnh, một mực yên lặng không lên tiếng. Tả Điệp thấp giọng đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi không sợ sao? Tương Ti Tiên ngẩng đầu nhìn một chút cùng Đàm Linh tranh cãi miệng pháo Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, đi theo hắn, không cần lo lắng cái này. Nếu như Đàm Linh muốn nàng đi theo ra, Tương Ti Tiên khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng có Lữ Thiếu Khanh liền không đồng dạng. Nhìn xem không đáng tin cậy gia hỏa, lại có thể cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Rất nhanh, Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh mấy cái đi tới mục đích. Cự ly thánh địa mấy ngàn dặm trên đất trống. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua chung quanh, nói thầm, chung quanh khẳng định mai phục nhân mã, đến thời điểm ra lệnh một tiếng liền trùng sát ra. Cô nàng, ngươi cái gì thời điểm phát tín hiệu? Lữ Thiếu Khanh để Đàm Linh cũng nhịn không được nữa, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi, cần phải như thế à? thật muốn giết ngươi, mai phục người đã sớm nên ra, sẽ còn tại nơi này chờ ngươi nói nhảm. Nhưng mà, Đàm Linh vừa mới nói xong, bỗng nhiên không trung truyền đến một cổ ba động. Sau một khắc, đám người ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vũ Sơn, Kiếm Nhất, Thôi Cổ Y ba người thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đồng thời, tại càng xa vị trí, cũng có hai thân ảnh hiển hiện. Năm người xuất hiện về sau, đầu tiên là ngây người tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, giống như có một cái đại thủ đem bọn hắn đẩy đi tới, đẩy lên trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh ý vị thâm trường nhìn trên trời, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Mà những người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ở vào ngốc trệ bên trong. A, Huân tỷ tỷ, Vi Vi tỷ tỷ. Tiêu Y nhìn thấy trong đó hai người theo bản năng la lên. Thanh âm rất nhẹ, nhưng đều bị đám người nghe được. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi bởi vậy cũng xác định Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y thân phận. Hỗn đảng, là ngươi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cũng không giả, cẩu ca, các ngươi tại sao chạy tới nơi này? Thật là khéo. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, nhìn, cái kia mới là chó, răng sắc bén. Đàm Linh nhìn qua Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi, ẩn thế gia tộc người. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết rõ trả lời như thế nào. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi đi tới thánh địa nơi này tìm hiểu tin tức tình báo. Mà tìm hiểu tình báo tự nhiên là từ thánh đệ tử trên thân vào tay. Các nàng vốn là nghĩ đến theo dõi Đàm Linh, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, đụng phải Vũ Sơn một nhóm, các nàng liền theo ở phía sau, cuối cùng đi đến nơi. Này! Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi nhìn một chút, dứt khoát đi tới Lữ Thiếu Khanh bên người. Ở đây nơi này tất cả mọi người, chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y để các nàng hai cái cảm thấy thân. Thiết! Đàm Linh ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, là hướng về phía cái này hỗn đảng tới sao? Lữ Thiếu Khanh trừng quay đầu, đối Đàm Linh nói, ngươi nhìn, còn nói không có mai phục. Tốt, khổ. Nhục kế, ngươi cùng đệ nhị thánh tử là cùng một bọn. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, thiệt thòi ta tin ngươi, tín nhiệm của ta cho chó ăn, ngươi cũng là cẩu ca. Còn có bọn hắn theo ở phía sau. Chó thật. Lữ Thiếu Khanh để đám người đem ánh mắt rơi vào Vũ Sơn một nhóm trên thân. Đàm Linh tức giận tới mức cắn răng, nhìn chòng chọc vào Vũ Sơn một nhóm. Các ngươi muốn làm gì? Cố ý để cho. Ta tại cái này hỗn đảng trước mặt mất mặt đúng không? Thật đáng chết. Vũ Sơn không có phản ứng Đàm Linh, lạnh lùng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sát ý trùng thiên. Kiếm Nhất thì là khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Thôi Cổ Y thì là một mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem đám người, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Nhất nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra đánh kêu, để tất cả mọi người cảm thụ được cái kia ngập trời hận ý, làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn kêu, lâu như vậy không gặp. Ngươi vẫn là không lễ phép như vậy. Nhà ngươi đại nhân đã chết hết. Không có người dạy ngươi lễ phép. Đáng chết. Kiếm Nhất trong nháy mắt nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một kiếm. Ầm ầm. Kiếm quang trùng thiên, nhưng sợ kiếm ý hội tụ, tựa như lật úp chi thủy, từ trên trời giáng xuống. Không thể không nói Kiếm Nhất đích thật là kiếm gia thiên. Tài. Một kiếm này bộc phát ra uy lực đủ để khinh thường quần hùng. Liền liền Đàm Linh cũng là biến sắc, cảm nhận được áp lực lớn lao. Kiếm quang tiêu tiêu rơi xuống, nhấc lên trận trận phong bạo. Để đám người cảm nhận được một cổ âm lãnh truyền đến. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, không thể không cảm thán một tiếng, phụ ma rồi. Một kiếm này, nếu như là những người khác, khẳng định sẽ tâm sinh khiếp ý, cuối cùng bị Kiếm Nhất áp chế. Bất quá đối mặt Lữ Thiếu Khanh liền không đáng chú ý, thậm chí, Lữ Thiếu Khanh đều không cần xuất thủ. Trực tiếp thả Tiêu Y, thu thập hắn. Nhận được mệnh. Lệnh Tiêu Y không nói hai lời rút kiếm ra tới. Ông. Một cổ hào quang màu xanh lam hiện lên, âm lãnh khí tức trừ khử, thay vào đó là một cổ ấm áp cảm giác. Tựa như đắm chìm trong hải dương. Tại ánh mắt phía dưới, nước biển tràn đầy ấm áp. Bành. Kiếm nhất kiếm quang tiêu tán, một cổ lực lượng để kiếm nhất không thể không lui lại một bước. Ngươi! Kiếm nhất không thể tin được. Chính mình nhìn thấy sự thật. Hắn một kiếm bị người như thế nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa, còn là Lữ Thiếu Khanh bên người theo đuôi. Ngươi cái gì ngươi? Tiêu Y hét lớn một tiếng, xông đi lên, như thế đồ ăn, cũng dám ở nơi này gọi. Xem ta thu thập ngươi, chương 2013, ngươi phải gọi cậu nhất, Tiêu Y hùng hùng hổ hổ, rút kiếm liền lên. Người chưa tới, thanh âm tới trước một đợt. Ngôn ngữ công kích, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái kiếm họ liền coi chính mình kiếm đạo cao thủ. Ngưu như vậy, ngươi thế nào không gọi đế một? Trực tiếp đi làm tiên đế tốt. Không đúng. Ngươi phải gọi cậu nhất. Các ngươi thánh địa người địa phương cái gì đều không tốt, hơn nữa còn không nói lễ phép. Đến, hôm nay ta dạy một chút ngươi dùng như thế nào kiếm. Như là cơ quan liên. Tiếp, mấy lần liền đổi một trận, theo kiếm quang cùng một chỗ rơi xuống. Đáng chết. Kiếm nhất trong nháy mắt nổ. Hắn chưa từng có đem Tiêu Y để vào trong mắt, dù là Tiêu Y ân cần thăm hỏi qua. Hắn. Trong mắt của hắn chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái. Vô luận cái nào, hắn đều phát thề nhất định phải đánh bại. Hôm nay Tiêu Y nhảy ra, chu cái miệng nhỏ, đổi người lập tức tuôn đi. Qua. Để kiếm nhất không tốt hồi ức lần nữa hiển hiện. Trước đó có kiếm ngũ dẫn đầu, bọn hắn kiếm gia đều tại Lữ Thiếu Khanh sư huynh muội trên tay ăn thiệt thòi. Hiện tại là kẻ thù gặp nhau hết sức. Đỏ mắt. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế ghê tởm. Kiếm nhất gầm lên giận dữ, yêu long chém. Kiếm quang tăng vọt, một tiếng long ngâm, quang mang bên trong một đầu màu đỏ sậm, ngoại hình dữ tợn. Yêu dị long đằng không mà ra, lao thẳng tới Tiêu Y mà đi. Yêu khí trận trận, tản mát ra kinh tâm động phách khí tức. Như là chân chính yêu long xuất thế, chung quanh thậm chí nổi lên yêu phong. Yêu. Phong trận trận. Trong lúc vô hình, giống như có cái gì đồ vật lôi kéo, làm cho người có loại lâm vào vũng bùn khó mà dãy dụa cảm giác. Tử Sa Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh. Một chiêu này, có thể trên phạm vi lớn áp chế tốc độ. Tiêu Y muội muội có thể làm sao? Tiêu Y thanh thuần đáng yêu, thấy ai cũng là một tiếng tỷ tỷ, nhu thuận tính cách để cho người ta rất là ưa thích. Đặc biệt là có Lữ Thiếu Khanh như thế một tên hỗn đảng phía trước. Càng là có thế làm nổi bật lên Tiêu Y đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh bên này người đều ưa thích Tiêu Y, coi nàng là muội muội đối đãi. Đối. Mặt với kiếm nhất một cao thủ như vậy, vô luận là Gia Cát Huân, Tử Sa Vi Vi, vẫn là Úc Linh, Tương Ti Tiên, Tả Điệp đều lộ ra thập phần lo lắng. Duy chỉ có Hạ Ngữ nụ cười nhàn nhạt không thay đổi. Không có chút nào lo lắng. So với những người khác, nàng đối Tiêu Y có càng nhiều hiểu rõ. Không sao, Tiểu Y muội muội rất mạnh. Ông. Một tiếng kiếm minh, Lan Thủy kiếm bộc phát ra một cổ. Quang mang. Hào quang màu xanh lam hướng về chu vi khuếch tán, yêu phong tiêu tán. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ xông ra, tứ chi chống trời, một đầu bạch hổ xuất hiện. Hổ gầm chấn thiên. Ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng cùng yêu long triền đấu cùng một chỗ. Chung quanh ầm ầm. Vô số kiếm ý bắn tung tóe, đám người vội vàng triệt thoái phía sau. Kiếm ý như là hạt mưa đồng dạng. Rơi trên mặt đất, không ngừng nổ tung, bùn đất bay lên. Chung quanh cây cối hoa cỏ cũng tại trong kiếm ý vỡ nát. Mặt đất trong thời gian ngắn ngủi liền giống cày, bùn đất một lần lại một lần lăn. Lộn. Ha ha, thú vị. Thôi Cổ Y hai mắt bên trong bộc phát tinh quang. Kiếm ý đối bính. Hai người xuất thủ, cuối cùng chính là đơn thuần kiếm ý đối bính. Ai lĩnh ngộ đến càng sâu, ai thì càng mạnh. Yêu long thân thể hất lên, thật dài thân thể như là dây thừng đồng dạng hướng phía bạch hổ bay tới. Tiếng thét bên tai không dứt, không gian chung quanh tạo nên trận trận gợn sóng. Bạch hổ gào thét một tiếng, mắt lộ ra hung quang, thân hình uốn éo, nhẹ nhõm tránh đi yêu long công kích. Nhìn chuẩn cơ hội. Đang sát vai mà qua thời điểm, quay đầu miệng há ra, hung hăng cắn lấy yêu long. Trên thân, yêu long một tiếng trường ngâm, phản phất là kêu thảm, thân thể uốn éo lăn lộn, liều mạng giãy dụa nghĩ đến đem bạch hổ vứt bỏ. Nhưng mà bạch hổ một mực cắn trên người yêu long, mặc cho. Yêu long giãy dụa như thế nào đều không có cách nào vứt bỏ bạch hổ. Cuối cùng, ngược lại bạch hổ cắn xuống một khối lớn. Yêu long lần nữa kêu thảm một tiếng, hung tính phóng đại, thân thể như là rắn đồng dạng xoay quanh bắt đầu, đem chính mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Bạch hổ hai mắt bên trong lại lộ ra một tia giảo hoạt, cố ý lộ ra một sơ hở. Yêu long không cần nghĩ ngợi, há to mồm hướng phía bạch hổ tát tới. Trống. Bạch hổ gầm lên giận dữ, thừa lúc vắng mà vào, mạnh mẽ hữu lực tứ chi đưa nó nhào lật, hung hăng cắn cổ của nó. Lập tức quang mang tăng vọt, vô số kiếm ý trong nháy mắt. Này bộc phát, viễn như yên hoa sáng lạng, cũng như yên hoa tiêu tán. A. Kiếm nhất kêu thảm một tiếng, tiên huyết trực phúng, cả người kém chút trùng thiên trên cắm xuống đi. Yêu long biến mất. Tiêu y lực lượng đánh tới, kiếm nhất rắn rắn chắc chắc ăn một cái thiệt thòi. Thấy cảnh này, đám người sửng sốt. Dữ Sơn giật mình nhìn tiêu y, kiếm nhất kiếm ý không bằng nàng. Sau đó, Dữ Sơn sắc mặt âm trầm xuống. Kiếm nhất không phải là đối thủ của tiêu y, nói cách khác, hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của tiêu y, đáng chết. Thôi cổ y cười lạnh một tiếng, kiếm nhất, không phải là đối thủ của nàng. Đồng thời, nàng ánh mắt càng phát ra cực nóng, nhãn thần sáng rực nhìn chằm chằm tiêu y, đáng chết. Kiếm nhất không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hắn phẫn nộ. Gào thét, hắn sắp điên rồi, không có khả năng. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, một mực đem Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn coi như đối thủ của mình. Cố gắng nhiều năm như vậy, lòng tin tràn đầy. Tự nhận là coi như không bằng hai người bọn họ cũng sẽ không thua cho bọn hắn quá nhiều. Kết quả, hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh bên người tùy tùng. Chính mình cố gắng lâu như vậy, liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Ta không tin. Chết đi cho ta. Kiếm nhất đỏ lên hai mắt, giống như điên dại, lần nữa xuất thủ. Sưu sưu. Tựa như mưa tên, vô số kiếm quang rơi xuống, một đạo lại một đạo, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Dừng a. Tiêu y co nhẹ, trường kiếm xẹt qua, chỉ phía xa trời cao. Quang mang ảm đạm, phản phất đến ban đêm, vô số tinh quang lấp lóe. Ầm ầm. Một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, cực nóng nhiệt độ phản phất để không khí bốc cháy lên. Tựa như mặt trời đồng dạng cháy hừng hực, hỏa cầu phản phất ẩn hàm lực sát thương to lớn. Khí thế đáng sợ để kiếm nhất sắc mặt đại biến, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn lúc này huy kiếm ngăn cản, dưới khống chế của hắn, kiếm quang xông lên trời. Ầm ầm. Đại hỏa cầu phát sinh bộc phát, sức mạnh đáng sợ quét sạch, cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời. Kiếm nhất cưỡng chế suy nghĩ thổ huyết xúc động, lạnh lùng nói, điêu trùng tiểu kỹ. Một chiêu này để hắn cảm nhận được áp lực, nhưng không về phần để hắn thiệt thòi lớn. Đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu bỗng nhiên quang mang lóe lên, kinh khủng khí tức giáng lâm. Kiếm nhất ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo tinh quang xuyên thấu khói đặc, hướng phía hắn rơi xuống. Quang mang chói mắt, chương 2014, không phải liền là một thanh phá kiếm. Ầm ầm. Che khuất bầu trời khói đặc tại lần này phản phất thành cái sàn, từng đạo tinh quang xuyên thấu mà qua. Đầy trời tinh quang, sáng chói mỹ lệ. Mà ở mỹ lệ quang mang bên trong lại ẩn giấu đi nguy hiểm trí mạng. Kiếm nhất quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới. Tiêu y như thế hèn hạ. Cuồn cuộn đại hỏa cầu tiêu tán, để hắn theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Tuyệt đối không nghĩ tới đằng sau còn có một chiêu. Hơn nữa nhìn hắn thanh thế, đây mới thật sự là sát chiêu. Thật hèn hạ. Coi như đứng tại tiêu y bên này người cũng không nhịn được nhả rảnh một câu. Tương Ti Tiên tức giận bất bình đối Tả Điệp nói, học xấu. Bị tên hỗn đảng kia dạy hư mất. Gia Cát Huân đau lòng nhức óc đối với Tử Sa Vi Vi nói, xem đi, cỡ nào đáng tiếc. Đều do tên hỗn đảng kia. Tốt bao nhiêu một tiểu nha đầu, kết quả bị một cái lớn hỗn đảng dạy hư. Đối mặt một chiêu này, kiếm nhất cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn đã né tránh không kịp, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, hèn hạ. rất nhanh liền tiêu tán tại mênh mông tinh quang bên trong. Ầm ầm. Thiên địa rung rẩy, không ngừng phát sinh bạo tạc. Kinh khủng khí tức quét sạch hình thành đáng sợ phong bạo không ngừng khuếch tán. Uy lực như thế để mọi người sắc mặt khẽ biến. Kiếm nhất phiền toái. Đàm Linh thấp giọng tự nói. Đàm Linh cũng không nghĩ tới Tiêu Y đáng sợ như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Y thời điểm là tại Tuyệt Phách Liệt Uyên. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không tiếc bị Thánh địa truy sát cũng muốn tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên tìm kiếm Tiêu Y. Trước đây nhìn thấy Tiêu Y thời điểm, Đàm Linh đối Tiêu Y cảm giác chính là miệng rất lợi hại. Đem đuổi giết bọn hắn. Người mắng Tam Thi Thần Bạo Kiêu. Trước đó không lâu xem như lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Y giống như đối nàng không có cảm giác xa lạ, Linh tỷ tỷ làm cho 10 phần thân thiết ngọt ngào. Cho nên nàng đối Tiêu Y cảm giác rất không tệ. Hiện tại, xem ra, Tiêu Y chẳng những có ngọt ngào đáng yêu một mặt, cũng có mạnh mẽ quả quyết một mặt. Thực lực cường hãn, lại có thể ép tới ngày xưa thánh địa. Đệ nhất thiên tài Kiếm Nhất không ngẩng đầu được lên. Quả nhiên, không phải một người nhà không tiến một cửa chính. Đàm Linh trong lòng cảm thán, nhìn qua ở nơi đó tiện như vậy mà cười cười Lữ Thiếu. Khanh, không có điểm năng lực, không đảm đương nổi cái này hỗn đản sư muội. Tinh quang biến mất, đám người ánh mắt rơi trên người Kiếm Nhất, nhao nhao trầm mặc. Anh Tuấn bất phàm Kiếm Nhất nhìn hỏng bét vô cùng. Quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, thở hổn hển từng đống, chật vật không chịu nổi. Kiếm Nhất đã mất đi sức chiến đấu. Kiếm Nhất mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được nhìn qua Tiêu Y, một chiêu này chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu như muốn hắn mệnh còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn chưa chết. Đám người ánh mắt để Kiếm Nhất hận đến phát cuồng. Loại này thương hại ánh mắt chính là có ý tứ gì? Nên, đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Kiếm Nhất điên cuồng, chính không để ý tới thương thế, cổ tay khẽ đảo, một thanh trắng tinh tiểu kiếm xuất hiện tại. Trong tay, một cổ bạo ngược khí tức khuếch tán, tràn ngập đến trái tim của mỗi người phía trên. Trong lòng mọi người sinh ra một loại muốn hủy diệt hết thảy bạo ngược xúc động. Nội tâm tàn nhẫn tại thời khắc này ức chế không nổi, điên cuồng muốn xuất hiện. Đàm Linh nhìn thấy Kiếm Nhất trong tay tiểu kiếm, theo bản năng kinh hô, hỏng bét, là kiếm gia trấn tộc chi kiếm, Tán Hồn kiếm. Thôi cổ. Y mày nhăn lại đến, Kiếm gia đem thanh kiếm này cho hắn rồi. Dữ Sơn cười nhạt một tiếng, bất quá là hàng nhái thôi, bất quá cũng đầy đủ, là một kiện cấp 6 pháp khí. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi Đàm Linh, làm sao? Giống như rất ngưu bức dáng vẻ. Không phải liền là một thanh phá kiếm nha, có cái gì ngạc nhiên? Phá kiếm. Đàm Linh cắn răng, cũng chỉ có ngươi cái này hỗn đản mới dám nói. Là phá kiếm. Đàm Linh rất khó chịu giới thiệu Tán Hồn kiếm lai lịch. Tán Hồn kiếm là kiếm gia đời thứ nhất lão tổ lưu lại trấn tộc chi kiếm, là một kiện cấp 8 pháp khí. Cấp 8 pháp khí. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật nảy mình, hắn mặc quân kiếm cũng bất quá là khó khăn lắm cấp 7. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn nhiều mấy lần về sau, biểu môi, nào có cái gì cấp 8, bất quá là cấp 6 mà. Thôi. Đàm Linh cũng tỉnh táo lại, nhìn một phen về sau, ra kết luận, là hàng nhái, nhưng cũng rất mạnh. Tiểu Y muội muội có phiền toái. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, thôi đi, cây gà. Xuất ra một thanh tên giả mạo liền dám nói thắng. Hắn không hiểu tu kiếm. Đàm Linh chịu không được Lữ Thiếu Khanh loại giọng nói này, nghe liền đến lửa, khiêm tốn một điểm có thể chết sao? Nàng lạnh lùng nói, chớ khinh thường, nếu là dám chủ quan tuyệt đối ăn thiệt thòi. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Ngữ lo lắng hỏi thăm, rất mạnh sao? Đàm Linh nhìn qua bầu trời, vì mọi người giảng giải lên Tán Hồn kiếm lợi hại. Kiếm gia các vị tổ tiên tại đi về cõi tiên trước đó đều sẽ đem chính mình ý thức sau cùng đầu nhập Tán Hồn kiếm, hy vọng có thể để Tán Hồn kiếm đột phá cấp 8, bước vào cấp 9. Có thể nghĩ Tán Hồn kiếm lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối đầu Tán Hồn kiếm, tương đương với cùng kiếm gia vô số vị tiên tổ chiến đấu, chỉ là uy áp cũng đủ để cho đối thủ sụp đổ. Tâm cảnh không đủ người đối đầu Tán Hồn kiếm, đạo tâm sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, cuối cùng hồn phi phách tán. Kiếm nhất trong tay mặc dù là hàng nhái, có lẽ phát huy ra thực lực không đủ một tầng, nhưng cũng đầy đủ cường đại, tiểu y muội muội rất nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, Đàm Linh nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không muốn mất đi sư muội, ngươi tốt nhất chuẩn bị xuất thủ. Nha. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phía trên, không có bất kỳ động tác. A. À. Nhàn nhạt một cái A chữ, vô luận là Đàm Linh, Tương Ti Tiên, vẫn là Úc Linh, Gia Cát Huân đều có đánh người xúc động. Quen thuộc trả lời, chán ghét ngữ khí. Quá muốn ăn đòn. Ngươi là một chút cũng không lo lắng. Gia Cát Huân nhịn không được, thở phì phì nói, ngươi không sợ tiểu y muội muội gặp nguy hiểm. Tương Ti Tiên cũng là khẽ nói, hỗn đảng. Các nàng đều rất ưa thích Tiêu Y, đồng thời coi Tiêu Y là thân muội muội đối đãi. Đàm Linh nói đến như thế mơ hồ, không phải do các nàng lo lắng. Một thanh phá kiếm, có cái gì nguy hiểm? Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, tràn diện nhỏ, ngạc nhiên, các ngươi chưa thấy qua việc đời sao? Đám người còn chưa kịp tức giận, kiếm nhất đã xuất thủ. Trắng tinh tán hồn kiếm bị hắn giữ tại trong tay, một cổ vô hình ba động khuếch tán, sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác đều trước mắt. Vệt trắng tràn ngập, bọn hắn phản phất tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Chương 2015, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đối kiếm nhất hạ độc thủ. Lữ Thiếu Khanh cảnh tượng trước mắt biến ảo, đưa thân vào một cái màu trắng không gian. Không gian chung quanh, đỉnh đầu của hắn trên không, từng đạo cao lớn thân ảnh sừng sững. Đồng thời trên người bọn họ tản mát ra cường đại khí tức, mây mù quanh quẩn ở bên cạnh họ, đồng thời còn có ẩn ẩn như như đại đạo thanh âm. Bọn hắn phản phất là từng vị tiên đế, sừng sững cửu thiên chi thượng, nhìn xuống thế tục bụi phàm. Nếu như là những người khác, tất nhiên sẽ bị một màn này cho hù sợ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thể nội một tiếng oanh minh, tựa như quát to một tiếng. Lần lượt từng thân ảnh như là sương mù đồng dạng tiêu tán, trước mắt khôi phục như lúc ban đầu. Người chung quanh ánh mắt có mấy phần mê ly, Lữ Thiếu Khanh không có đi đánh thức đám người. Những này bất quá là dư ba sinh ra ảo giác. Mà thôi, không có nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Tiêu Y, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ. Tiêu Y ánh mắt đờ đẫn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thân thể lại là tại trung nhẹ nhẹ. Phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ áp lực đồng dạng. Mà tại Tiêu Y nơi này, nàng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đỉnh đầu trên không từng đạo nhìn rõ ràng vẻ mặt, ẩn ẩn xước xước. Thân ảnh hiển hiện, bọn hắn tản mát ra cường đại khí tức. Đáng sợ khí tức hội tụ vào một chỗ, như là từng tòa đại sơn điệp gia trấn áp mà xuống. Tiêu Y cảm giác được chính mình sắp bị đè ép, không thể động đậy. Sức mạnh đáng sợ để nàng có loại quỳ đi xuống xúc động. Bất quá, Tiêu Y cố nén áp lực, thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu lên, căm tức nhìn trên trời nói nói bóng người. Thứ đồ gì? Tiêu Y chỉ vào trên bầu trời bóng người mắng, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ để cho ta quỳ xuống. Thực lực không thế nào mạnh, ngược lại là rất biết giả a. Hai vị sư huynh của ta mạnh như vậy đều khiêm ẩn như vậy, các ngươi cùng bọn hắn so, kém xa. Kiếm nhất, cút ra đây. Nhận không ra người đồ chơi, cút cho ta a. Tiêu Y càng nói càng kích động, cuối cùng thể nội khí tức điên cuồng lăn lộn, quát to một tiếng. Trong tay Lan Thủy kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ nghe được quanh một tiếng tiếng vang, hào quang màu xanh lam chói lóa mắt, phản phất thôn vệ màu trắng quang mang. Sau một khắc, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Sau đó bọn hắn liền thấy kiếm nhất tiên huyết vẫy ra, mang theo đầy trời huyết vụ từ trên trời cắm xuống đi. Hô, hô. Tiêu Y mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là nàng ngạo nghễ mà đứng, giơ kiếm mà đứng, lấy người thắng tư thái nhìn xuống kiếm nhất. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ khiêu chiến ta nhị sư huynh. Kiếm gia người không có thực lực, thị lực cũng không được, trắng dài một ánh mắt. Thứ đồ gì, cũng xứng tới khiêu chiến ta nhị sư huynh. Người của ma tộc đều là như thế tự đại tự cuồng sao? Một điểm khiêm tốn đều không có, các ngươi ăn táo dược hoàng. Kiếm nhất quẳng xuống đất, trong tay tán hồn kiếm tiêu tán, đây là duy nhất một lần vật phẩm. Dự định giữ lại dùng để đối phó Lữ Thiếu Khanh, kết quả liền Tiêu Y đều đánh không lại. Bại bởi Tiêu Y, Kiếm Nhất khó mà tiếp nhận. Hắn có thể không quan tâm nhục thể tổn thương, trên tinh thần đã kích để trong lòng của hắn tuyệt vọng. Tiêu Y tiến một bước đã kích hắn, như là một cây đao hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Kiếm Nhất càng nghĩ càng giận, trong lòng phẫn hận, không cam lòng, xấu hổ các loại hỗn tạp cùng một chỗ, cuối cùng cũng trở thành một thanh khắc đao đem hắn tâm đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Phốc! Kiếm Nhất một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể run rẩy. Theo bản năng dùng kiếm xử. Nhưng mà... Ba, một tiếng, thanh thúy thanh vang lên, Kiếm Nhất trường kiếm gãy thành hai đoạn. Kiếm Nhất lần nữa lọt vào đả kích, tiếp tục thổ huyết, hai mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống. Đám người giật. Mình, Tiêu Y mạnh như vậy sao? Đàm Linh, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy cái thần sắc lập tức phức tạp. Các nàng một mực coi Tiêu Y là muội muội đối đãi, nhưng mà muội muội thực lực vượt qua các nàng tưởng tượng, không thể so với các nàng yếu bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười hai tiếng, không có nắm chặt của mình kiếm, cũng sẽ bị của mình kiếm vứt bỏ. Đám người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Kiếm Nhất đối mặt với Tiêu Y, không có tiếp tục cầm trường kiếm của mình phản kích, mà là lấy ra tán hồn kiếm hàng nhái. Kiếm, cũng là có sinh mệnh. Kiếm Nhất. Kiếm cảm giác được mình bị vứt bỏ, cho nên, nó chết rồi. Lần này, chúng người nhìn lấy Kiếm Nhất ánh mắt càng thêm thương hại. Vũ Sơn ánh mắt băng lãnh, lại ẩn giấu đi mấy phần vui vẻ, Kiếm Nhất. Xong. Bị dạng này đã kích Kiếm Nhất chỉ sợ rất khó khôi phục lại. Kiếm gia đệ nhất thiên tài sợ là muốn đổi người. Lắc đầu, Vũ Sơn định đem Kiếm Nhất mang về. Dù sao người là hắn mang ra, đến. Cam đoan hắn an toàn. Nhưng mà không đợi hắn hành động, Kiếm Nhất thân thể lăn không trôi nổi bắt đầu, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Vũ Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi muốn làm gì? Thả người. Hắn theo bản năng tiến lên. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, Vũ Sơn liền miệng phun tiên huyết lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược. Trở về. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn, ngươi nghĩ đối Kiếm Nhất hạ độc thủ sao? Lòng dạ thật là độc ác, ngươi không sợ đắc tội Kiếm gia sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên thuần thục. Thanh kiếm ý nhẫn trữ vật lay xuống tới, sau đó lại ở trên người hắn liên hạ hơn 10 đạo cấm chế, triệt để đem hắn khống chế lại. Gia Cát Huân thấy sắc mặt rút rút, lần này tình cảnh nàng vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn là tự mình trải qua người. Ghê tởm hỗn đảng. Gia Cát Huân âm thầm mài răng. Lữ Thiếu Khanh khống chế được Kiếm Nhất về sau, chỉ vào Vũ Sơn quát, cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ thừa cơ gây bất lợi cho Kiếm Nhất. Ta thân là chính nghĩa chi sĩ, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm ẩu. Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đối Kiếm Nhất hạ độc thủ. Ta đi. Vũ Sơn đứng lên, nghe được Lữ Thiếu Khanh lần này dối trá, lập tức miệng phun tiên huyết, liền nôn ba miệng mới dừng. Vũ Sơn rất nhớ trống Lữ Thiếu Khanh, ngươi mẹ nó lời ta muốn nói, ta nên nói cái gì? Không biết đến còn mẹ nó cho là ngươi cùng Kiếm Nhất là cùng một bọn. Kiếm Nhất là ngươi người đã thương, không phải ta đã thương. Vũ Sơn rất giận. Tức giận đến tâm can đau nhất, tức giận đến nói không ra lời. Hắn đã lý giải trả đũa là có ý gì? Hừ. Thôi Cổ Y đứng ra, lạnh lùng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, có dám hay không so với ta thử. Chương 2016, ngươi có phải là nam nhân hay không, đám. Người đã sớm chú ý tới Thôi Cổ Y, nhưng mà liền liền Đàm Linh cũng cảm thấy Thôi Cổ Y lạ mặt, không biết nàng. Nhìn thấy Thôi Cổ Y dám ra đây khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh, đám người càng thêm tò mò. Hẳn là Thôi Cổ Y cũng là hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen, mái tóc màu vàng ống Thôi Cổ Y, xem xét chính là có Tang Lạc Nhân huyết thống. Cô nàng, ngươi là ai a? Thôi Cổ Y. Đàm Linh. Nghe vậy, lập tức giật mình, cái gì? Thôi Cổ Y. Ai vậy? Tiêu Y hiếu kỳ. Linh tỷ tỷ, nàng là ai? Rất ngưu sao? Đàm Linh nhìn qua Thôi Cổ Y, thần sắc kinh nghi bất định. Nàng nhanh chóng thấp giọng giới thiệu một phen Thôi Cổ Y, đừng nhìn trước đó bên ngoài đều nói kiếm nhất là đệ nhất thiên tài, là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Trên thực tế, tại kiếm nhất phía trên còn có một người. Thôi gia Thôi Cổ Y, bất quá bởi vì Thôi Cổ Y mẫu thân là Tang Lạc Nhân, tại Thôi gia bên trong cũng không thụ chào đón. Thôi Cổ Y rất nhỏ thời điểm liền lưu lạc bên ngoài. Về sau bị trong tộc trưởng lão ngẫu nhiên phát hiện Thôi Cổ Y thiên phú, liền đem nó mang về trong tộc. Ở trong tộc tu hành, Thôi Cổ Y thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiên phú nghiền ép tất cả mọi người. Thôi Cổ Y cũng không ưa thích thời gian dài đợi ở trong tộc cũng không có tận lực đi tuyên dương. Dù sao có Tang Lạc Nhân huyết thống, đối với đại gia tộc mà nói là chuyện rất mất mặt. Cho nên biết rõ, Thôi Cổ Y người cũng không nhiều. Đàm Linh chưa từng gặp qua Thôi Cổ Y, cũng chỉ là nghe nói qua tên của nàng. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Thôi Cổ Y nói, cô nàng, mọi người là người một nhà. Người một nhà. Thôi Cổ Y trở nên hoảng hốt. Theo bản năng nhìn qua Dữ Sơn, đến cùng ai mới là người một nhà? Mới vừa rồi còn tại la hét nói muốn bảo vệ kiếm nhất. Bất quá rất nhanh, Thôi Cổ Y kịp phản ứng, thần sắc càng phát ra âm lãnh. Hừ, người một nhà. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh la hét nói, ta cùng Tang Lạc Nhân rất quen, hơn nữa còn nhận biết một cái Tang Lạc Nhân đại lão. Rất lợi. Hại cái chủng loại kia, đến thời điểm có thể giới thiệu ngươi biết. Không thu tiền giới thiệu nha. Thôi Cổ Y mặt lạnh lấy, bớt nói nhiều lời, có dám hay không so với ta thử tỉ thí. Băng lãnh. Ngữ khí, ẩn giấu đi cực nóng chiến ý, Lữ Thiếu Khanh thất vọng, coi là thật không cần. Đây chính là chân chính đại lão a, rất ngưu so loại kia. Có dám hay không? Thôi Cổ Y tự động loại bỏ Lữ Thiếu Khanh những này nói nhảm. Không dám. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát trực tiếp trả lời. Thôi Cổ Y sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng lần nữa xác nhận, ngươi không dám. Đúng a, không dám. Được rồi. Thôi Cổ Y giận, ngươi có phải là nam nhân hay không? Xoa, lưu manh. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi cái này nữ lưu manh, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nam nhân. Đáng chết. Thôi Cổ Y sắc mặt đỏ lên, không biết rõ là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng. Đàm Linh bọn người rất là đồng tình nhìn qua Thôi Cổ Y, coi như ngươi là thiên tài, nhưng ở cái này hỗn đảng trước mặt, ngươi là một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Thôi Cổ Y thở phì phì, không có biện pháp. Tay nàng cầm trường kiếm, chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, ngực chập trùng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Làm gì? Đừng phách lối a. Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lưu manh ta liền sợ ngươi. Phẫn nộ nàng dứt khoát đối Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm. Trường kiếm vung vẩy. Một cổ kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Thôi Cổ Y hét lớn một tiếng, ngươi là nam nhân, liền so với ta thử kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ, Thôi Cổ Y biết mình một chọi một khẳng định đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, nàng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh tỉ thí kiếm ý, Thôi Cổ Y trong lòng quyết tâm, cũng tràn ngập tự tin. Ta là thiên tài, kiếm nhất cũng không bằng ta, ta không tin ta. Không làm gì được ngươi. Thôi Cổ Y bàn tính đánh cho rung động đùng đùng. Nàng chỉ cần trên tay Lữ Thiếu Khanh chiếm được một chút xíu thượng phong, đều coi như nàng thắng. Nàng đều có thế hung. Hăng đem Lữ Thiếu Khanh mặt hung hăng dẫm trên mặt đất. Kiếm ý bạo ngược, trên không trung hóa thành một cơn bão táp, quét sạch mà xuống. Thôi Cổ Y như là đứng tại phong bạo bên trong, đáng sợ kiếm ý theo nàng mà động. Tại kiếm ý phong bạo bên trong, phản phất dựng dục một cái đáng sợ tồn tại. Một khi xuất thế, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Dữ Sơn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Thôi Cổ Y so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tại kiếm ý phương diện ít nhất phải mạnh hơn kiếm nhất rất nhiều. Tiêu Y cảm nhận được Thôi Cổ Y kiếm ý, giật mình, thế mà lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Đồng dạng người coi như tại kết đan kỳ không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào Nguyên Anh về sau, cũng có thể tùy tiện lĩnh ngộ được kiếm ý mà lại thứ nhất cùng đệ nhị. Trọng cảnh giới đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Chỉ có đệ tam trọng cảnh giới không phải nói cảnh giới đến liền có thể lĩnh ngộ. Cần thiên phú, chỉ có hơn người yêu nghiệt thiên phú mới có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới. Tiêu Y cùng nhau đi tới, có thể lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý chỉ có hai vị sư huynh của nàng. Mà nàng, cũng là tại sư huynh trợ giúp dưới, hao tốn không ít tinh lực mới lĩnh ngộ được. Thôi Cổ Y lại có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới, đủ để chứng minh hắn thiên phú chi đáng sợ. Những người khác nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn, có thể đỡ nổi. Sao? Úc Linh nhịn không được mở miệng. Tiêu Y khoát khoát tay, mười phần bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có việc gì, chỉ là kiếm ý. Trong lòng mọi người nhã rảnh, quả nhiên là học xấu. Nói. Chuyện đều như đúc đồng dạng. Gia Cát Huân cau mày, hừ, nếu là đáng sợ như vậy kiếm ý, hắn dám dùng cảnh giới phá giải, chờ lấy bị người chê cười đi. Tương Ti Tiên nhắc nhở đám người, hắn mới không sợ người khác chê cười. Chính như Tương Ti Tiên lời nói, Lữ Thiếu Khanh mới không quan tâm những thứ này. Thôi Cổ Y đã dám chủ động hướng phía hắn xuất thủ, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, một cổ lực lượng cường đại lăng không mà ra. 3. Như là bọt biển vỡ vụn, kiếm ý hình thành phong bạo trong khoảnh khắc tiêu tán, triệt triệt để biến mất. Phản phất chưa hề xuất hiện đồng dạng. Thôi Cổ Y biến sắc, ngươi. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ, kiếm ý của nàng căn bản ngăn cản không nổi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đối Thôi Cổ Y đưa tay chộp một cái, Thôi Cổ Y không gian chung quanh phản phất bị vớt lên, liên quan Thôi Cổ Y cùng một chỗ bị giam cầm ở. Thôi Cổ Y sắc mặt lại biến, vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, dự định phá vỡ giam cầm. Đột nhiên, phản phất gợn nước khuếch tán, một cổ lực lượng từ bên ngoài tràn vào đến, như là một thanh bén nhọn trường kiếm đâm thẳng Thôi Cổ Y đầu. A! À, Thôi Cổ Y kêu thảm một tiếng, ông đầu rơi xuống. Chương 2017, nàng phá vỡ bí mật của chúng ta, muốn hay không giết. Trong chớp mắt, Thôi Cổ Y giống như kiếm nhất, thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Ngươi! Thôi Cổ Y sắc mặt khó coi, trong lòng hận ý trùng thiên, ngươi đáng chết. Ngươi không phải nam nhân. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trả lời một câu, nữ lưu manh. Lại đem Thôi Cổ Y chọc giận. Gần chết, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Vũ Sơn. Sát khí tăng vọt, lạnh lùng mở miệng, trước đó để ngươi chạy trốn, hiện tại cũng sẽ không lại để cho. Ngươi chạy. Sát ý nghiêm nghị, phản phất đất bằng nổi lên một trận gió. Vũ Sơn tâm thần đều chấn, cảm nhận được tử vong khí tức. Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia kinh khủng lại một lần nữa hiển hiện. Vũ Sơn trong lòng phát run, vừa định nói chút gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã rút kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống. Vũ Sơn vãi cả linh hồn, sợ hãi để hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại bất quá là phân thân sống tới, chỉ còn cái mạng cuối cùng. Chết coi như thật chết rồi. Tại tử vong trước mặt, Vũ Sơn lộ ra chính mình chân chính bản tính. Bất quá chạy trốn một đoạn cự ly. Về sau, Vũ Sơn cảm giác được không thích hợp. Đồ hèn nhát, ngươi dám bỏ xuống đồng bạn. Ngươi còn có phải hay không người a? Súc sinh a, ngươi đem đồng bạn của ngươi đặt chỗ nào? Ngươi thật là đệ nhị thánh tử sao? Tại sao muốn vứt bỏ đồng bạn? Minh bạch. Giết người tru tâm. Vũ Sơn lại nhịn không được. Phốc. Cả người lung lay sắp đổ, kém chút rớt xuống đi. Nên, đáng chết. Vũ Sơn gầm nhẹ, hai mắt đỏ thẫm, cả người tựa như một đầu lâm vào điên cuồng giả thú. Hắn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm thụ được sau lưng những người kia ánh mắt. A! À, Vũ Sơn phẫn nộ. Gào thét, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn hiện tại trở về cũng không làm nên chuyện gì, dù sao mặt đã không có, chẳng bằng triệt để một điểm. Trở về, hảo hảo tu luyện, ngày sau lại báo thù này. Ở trên không trung, một mực ẩn thân Nhuế trưởng lão có chút lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái gọi là đệ nhị thánh tử, biểu hiện hỏng bét cực kỳ. Thánh địa tương lai ảm đạm. Ai nha, thật chạy. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Dữ Sơn biến mất, có mấy phần tiếc nuối, còn tưởng rằng sẽ quay đầu đây. Nếu như Dữ Sơn dám quay đầu, Lữ Thiếu Khanh không ngại trực tiếp giết chết. Hắn. Đáng tiếc, Dữ Sơn thật sự chính là một cái đồ hèn nhát. Đám người đối với Dữ Sơn chạy trốn cũng là biểu lộ trở nên cổ quái. Thật sự là thảm a, chúng nữ trong lòng thậm chí sinh ra đồng tình. Bị Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, Dữ Sơn mặt triệt để mất hết. Tại thánh địa nơi này khó mà lẫn vào xuống dưới. Đối với Dữ Sơn loại này kiêu ngạo người mà nói, Lữ Thiếu Khanh một chiêu này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đàm Linh con mắt có chút khiếp lại, nàng sợ người khác thấy được nàng trong mắt ý cười. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, nàng khẳng định nghĩ cười to vài tiếng. Dữ Sơn không coi nàng là sư muội, nghĩ đến giết chết nàng thượng vị. Hiện tại chật vật như thế không chịu nổi, nàng chỉ cảm thấy cao hứng. Là càng xem Lữ Thiếu Khanh càng thuận mắt. Gia Cát Huân nói khẽ. Với Tử Sa Vi Vi nói, xem đi, cái này hỗn đảng không là bình thường hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ Dữ Sơn, không phải nam nhân. Thôi Cổ Y nhịn không được trợn trắng mắt, phẫn hận. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi mới không phải nam nhân, có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ta thắng, ngươi nhất định phải thả ta. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong lúc. Phất tay liền để Dữ Sơn mặt mất hết, trở thành thánh địa trò cười. Thôi Cổ Y trong lòng cũng nhịn không được có chút hoảng. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh dùng thủ đoạn như vậy đến làm nàng, nàng sẽ thảm. Hại hơn. Bởi vì thân phận của nàng, Thôi gia bên trong cũng không ít người không chào đón nàng. Lữ Thiếu Khanh nếu là đem nàng bôi xấu, Thôi gia những người kia không ngại nhào lên cắn chết nàng. Chật chật, Lữ Thiếu Khanh dùng đáng thương ánh mắt nhìn qua Thôi Cổ Y, nói ngươi là thiên tài, xem ra ngươi là xuẩn tài, không có đầu óc gia hỏa. Kỳ quái, Tang Lạc Nhân có đần như vậy sao? Thôi Cổ Y tức giận đến toàn thân phát run, ngươi không dám sao? Không phải nam nhân gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, đủ rồi, cô nàng, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Một mực. Đùa bẩn ta là mấy cái ý tứ. Đồ lưu manh. Hừ. Thôi Cổ Y kêu lên một tiếng đau đớn, yết hầu phát ngọt, tức đến muốn phun máu. Rất đáng hận. Nhân tộc đều là vô sĩ như vậy ghê tởm sao? Thôi Cổ Y. Cảm thấy mình đối nhân tộc có một cái trực quan nhận biết. Không phải tốt đồ vật. Đàm Linh, ngươi cùng ngoại nhân cấu kết, ngươi muốn phản bội thánh địa sao? Thôi Cổ Y gặp không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nàng liền đem đầu mâu nhắm ngay Đàm Linh. Đàm Linh sụ mặt, Thôi gia cũng chỉ chủ chiến phái, cùng nhuế trưởng lão quan hệ không tốt. Đàm Linh mặt không biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, ta. Làm việc cần cùng ngươi giải thích. Có sư phụ nàng tại sau lưng, Đàm Linh tuyệt không hoảng. Lữ Thiếu Khanh lập tức hô, Linh tiểu nữ, nàng phá vỡ bí mật của chúng ta, muốn hay không giết nàng. Đàm Linh khóe mắt rút rút, rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh. Một trương miệng chó có thể hay không thật dễ nói chuyện. Nói thật giống như có cái gì gian tình giống như. Ngươi có thể hay không ngậm. Miệng. Đàm Linh tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Cổ Y đối Đàm Linh nói, ngươi nói đi, tha hay giết, ngươi đến quyết định. Đàm Linh sửng sốt, đám người cũng sửng sốt. Đàm Linh hồ nghi. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Không thích hợp. Cái này gia hỏa có âm mưu gì? Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiếu dung, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta là cùng một bọn. Xử trí như thế nào nàng đương nhiên còn muốn hỏi qua ý kiến của ngươi. Nói đi, ngươi muốn làm sao xử trí nàng? Yên tâm, bảo đảm để ngươi hài lòng. Ngươi nói một kiếm chém chết nàng, ta cam. Đoan không có kiếm thứ hai. Ngươi nói thật chứ? Đàm Linh càng thêm hồ nghi, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, ta thế nhưng là nam nhân, giữ lời nói. Đám. Người im lặng, xem ra Thôi Cổ Y để ngươi rất để ý a, thời thời khắc khắc đều đem câu nói này treo ở ngoài miệng. Đàm Linh nhìn về phía Thôi Cổ Y. Thôi Cổ Y sắc mặt khó coi. Vận mệnh của nàng thế mà. Bị Đàm Linh nắm giữ tại trong tay. Sớm biết rõ lời mới vừa nói ngữ khí liền nên nhẹ nhàng một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đàm Linh vẫn là không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Nha, nhìn ngươi ý. Tứ này, là muốn giết chết nàng sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau đó đối Tiêu Y nói, giết nàng, Tiêu Y giơ lên kiếm đến, Đàm Linh thấy thế không giống nói đùa, vội vàng quát, chậm rãi. Chương 2018, hai vị trưởng lão đều tới. Linh tiểu nữ, có ý tứ gì? Đến cùng giết hay không? Đàm Linh cắn răng, thả nàng. Thôi Cổ Y dù sao cũng là Thôi gia người, là thánh địa đệ tử, giống như Đàm Linh thân phận. Đàm Linh cùng Thôi Cổ Y mới thật sự là một nhóm người, là người một nhà. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không hỏi Đàm Linh còn tốt, Đàm Linh có thể làm hồ đồ. Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm. Đàm Linh xử lý ý kiến, Đàm Linh không thể không bảo vệ Thôi Cổ Y, Đàm Linh không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thôi Cổ Y bị giết. Nếu không sẽ cho nàng cùng Nhuế trưởng lão mang đến phiền toái cực lớn. Tại Đàm Linh nơi này, xử lý Thôi Cổ Y ý kiến chỉ có một cái. Thả người. Câu không tồn tại ý kiến khác. Thả nàng. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ngạc nhiên, ngươi chăm chú. Nàng đều mắng ngươi, ngươi. Còn muốn thả nàng. Đặt kia làm người tốt. Ngươi không sao chứ. Đàm Linh tức chết, ngươi thả hay là không thả người. Thả a, ngươi cũng mở miệng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, buông ra thôi. Cổ Y giam cầm, đi thôi. Thôi Cổ Y ngạc nhiên, cứ như vậy. Thôi Cổ Y rất nhanh thần sắc trở nên phức tạp, nhìn qua Đàm Linh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Chú ý tới Thôi Cổ. Y còn không đi, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, làm sao? Còn không đi sao? Có tin ta hay không đánh ngươi? Thôi Cổ Y hận hận trừng Lữ Thiếu Khanh một chút về sau, xoay người rời đi. Chuyện hôm nay ta. Nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Thôi Cổ Y biến mất, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, biểu lộ khẽ động, ánh mắt nhìn về phía hướng khác. Rất nhanh, Tiêu Y bọn người bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên nặng nề. Các nàng có loại cảm giác giống như lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà giãy giụa. Liền liền hô hấp cũng biến thành khó khăn. Thế? Nào, thế nào? Đàm Linh đám người sắc mặt đại biến. Giống như có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, đám người áp lực biến mất. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, lão gia. Hỏa, tới liền ra đi, ở nơi đó lén lén lút lút làm gì? Làm tặc sao? Nhân tộc tiểu tử, đừng quá càn rỡ. Một cái già nua băng lãnh thanh âm vang lên, sau đó hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàm Linh nhìn thấy hai người, trong lòng kinh hãi, theo bản năng kêu, đệ nhất trưởng lão, đệ tam trưởng lão. Đệ nhất trưởng lão, Kiếm Vạn Sơn. Đệ tam trưởng lão, Thôi Quang. Hai người cùng nhau mà đến, cường đại khí tức trấn áp nơi này. Chung quanh gió hô hô thổi, phản phất bọn chúng đều cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng muốn chạy khỏi nơi này. Trên bầu trời mây trắng tại cường đại uy áp phía dưới tứ tán, lộ ra xanh thẳm nhan sắc. Lữ Thiếu Khanh thấy là hai người xuất hiện, lần nữa chỉ vào Đàm Linh hô hào, phản đồ. Lừa đảo. Khoác lác tinh. Cẩu ca số 2. Đàm Linh. Đã không muốn nói chuyện. Sư phụ, người của ngươi đâu? Ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Bị người hiểu lầm rất khó chịu, hết lần này tới lần khác hiểu lầm nàng người hay là Lữ Thiếu Khanh, càng làm cho Đàm Linh khó chịu. Nếu không phải để cho mình người tới nơi này là sư phụ, Đàm Linh nói cái gì đều muốn ở trong lòng ân cần thăm hỏi một cái. Hố muội a, Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn có tâm tư đi. Đối gia các huân nói, cậu ca, đến, nơi này có đồng bạn của ngươi, hai người các ngươi ai lớn a? Gia Cát Huân mài răng gầm thét. Hỗn đản. Đàm Linh quơ nắm đấm, chỉ hận chính mình cơ bất lực. Hừ. Kiếm Vạn Sơn cùng Thôi Quang hai người bất mãn. Hai người chúng ta cùng nhau lại tới đây, hàng tinh nhậm chức gì một cái thế lực đều sẽ hoảng sợ. Hai người chúng ta liên thủ, hàng tinh trên. Không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Dưới mắt, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử dám khinh thị chúng ta. Tiếng hừ lạnh bên trong, một cổ lực lượng từ trên thân kiếm Vạn Sơn bộc phát, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thấp kém nhân loại có thủ đoạn gì. Kiếm Vạn Sơn ngôn ngữ băng lãnh, bên trong mang theo ẩn tàng không ngừng tàn nhẫn. Kiếm Vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Sơn là đi vào hàng tinh về sau mới sinh ra, đối với tổ tinh, đối với nhân tộc thân phận không có bất luận cái gì thuộc về. Đối với hắn mà nói, hắn chính là thánh tộc, là siêu việt nhân tộc cao quý chủng tộc. Trần trụi sát ý, lực lượng kinh khủng để sắc mặt của mọi người biến đổi. Đối mặt với Kiếm Vạn Sơn, Lữ Thiếu Khanh chỉ là mỉm cười, không thấy hắn có bất kỳ động tác, nằm trên mặt đất ngất đi. Kiếm Nhất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong không khí lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, lập tức Kiếm Vạn Sơn nổi trận lôi đình, nên, đáng chết. Đáng chết nhân loại, ngươi đáng chết. Mọi người thấy một màn này nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Đàm Linh mấy người thậm chí nhịn không được lấy tay nâng trán, cảm giác sâu sắc im lặng. Tuyệt không lãng phí, cầm Kiếm Nhất tới làm tấm. Một. Kiếm Nhất là kiếm gia dòng chính thiên tài, là kiếm gia tương lai. Dù là cùng Kiếm Vạn Sơn cách mấy bối phận, Kiếm Vạn Sơn cũng không thể không nhìn Kiếm Nhất an toàn. Kiếm Vạn Sơn chưa thấy qua như thế hèn hạ người, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, thả Kiếm Nhất. Không thả. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng hét lớn trở về, ngươi gọi buông liền buông. Ngươi tính là cái gì? Đến. Ngươi tiếp tục, ngươi không phải muốn nhìn ta cái này thấp kém nhân tộc thủ đoạn sao? Ta để ngươi mở mang tầm mắt. Kiếm Vạn Sơn đã hơn 2000 tuổi, từ một cái phấn nộn kiếm gia người mới trở thành kiếm gia lão tổ, được chứng kiến vô số sóng gió, đã sớm hỉ nộ không lộ. Bình thường gặp phải sự tình như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện đã không đáng tức giận. Thân là người tu đạo, đầu tiên chính là khống chế tốt tâm tình của mình. Nhưng hôm nay, Kiếm Vạn Sơn thật sự là không khống chế được. Không biết rõ vì cái gì, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, chỉ là nhẹ nhàng mấy câu liền để tâm hắn cảnh ba động, dễ dàng trở nên nổi giận. Hắn không muốn nhẫn, cũng nhịn không được. Thể nội lửa giận cháy hừng hực, nhìn xuống đi chỉ. Sợ hắn sẽ đi đầu bạo tạc. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ở trên không trung, một mực che giấu mình thân ảnh Nhuế trưởng lão thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói, thật là đáng sợ tâm cảnh. Kiếm Vạn Sơn tâm cảnh không bằng hắn, ở trước mặt hắn như là trần trụi tiểu hài tử. Nhuế trưởng lão thấy rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh tâm cảnh tu vi cao sâu đáng sợ. Hắn cùng Kiếm Vạn Sơn đối thoại, trên thực tế chính là hai người đạo tâm tại vô hình giao phong. Kết quả nha, tự nhiên là Kiếm Vạn Sơn bại hoàn toàn. Thả người. Kiếm Vạn Sơn gầm thét, râu tóc đều dựng, nộ khí trùng thiên, tựa như một đầu nổi giận lão hổ, ngươi không thả người, ta định để ngươi hối hận. Ngươi uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chương 2019, Linh. Thạch mặt mũi ta nhất định cho, cùng nổi giận Kiếm Vạn Sơn so sánh, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn không ra có nửa điểm hỏa khí. Thậm chí, hắn hỏi Kiếm Vạn Sơn có phải hay không đang uy hiếp ngữ. Khí của hắn cũng là nhẹ nhõm, nghe không ra có nửa điểm không vui. Nhưng là đã đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ chúng nữ lại là trong lòng nhảy một cái. Tiêu Y thấp giọng cô, hắc hắc, thảm rồi. Nàng. Lúc này xê dịch thân thể, bày ra một cái càng thêm tư thế thoải mái xem kịch. Kiếm Vạn Sơn bên này cũng không có phát giác được Lữ Thiếu Khanh ngữ khí có gì không ổn, hắn trống giận, tiếp tục uy. Hiếp, không sai, uy hiếp ngươi thì thế nào? Ngươi không thả người, ta sẽ để cho suốt ngươi hối hận đi vào trên thế giới này, ta sẽ để cho bên cạnh ngươi người ở trước mặt ngươi từng cái biến mất. 3. Tiếng vang lanh lảnh phá lệ chói tai, đám người ánh mắt rơi vào Kiếm Nhất trên mặt. Kiếm Nhất nửa bên mặt đã bị quất sưng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Kiếm Vạn Sơn nói, đến, nói tiếp. Ngươi. Kiếm Vạn Sơn trong lúc nhất thời ngây người, nhưng rất nhanh, càng nổi giận hơn, nổi trận lôi đình, đáng chết. Kiếm Vạn Sơn đời này đều không có giống hôm nay dạng này phẫn nộ. Thể nội lửa giận thiêu đốt, phản phất đem hắn toàn thân đều nhóm lửa, để Kiếm Vạn Sơn lý trí không ngừng tại lửa giận bên trong biến mất. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay hành động. 3. Lữ Thiếu Khanh không quen lấy hắn, lại là một bàn tay quất tới, kiếm nhất một bên khác mặt cũng sưng lên. Hai bàn tay xuống dưới, kiếm nhất cũng sâu kín tỉnh lại. Phốc. Vừa tỉnh lại kiếm nhất cảm nhận được vô cùng khó chịu, há miệng, miệng đầy tiên huyết phun ra. Nôn mấy ngụm máu kiếm nhất cuối cùng cảm giác được dễ chịu điểm. Thân thể của hắn đau đớn không thôi, hắn vùng vẫy một cái, mới nhớ lại bất tỉnh trước khi chết sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình bại bởi Tiêu Y, chính mình bản mệnh trường kiếm vỡ nát, kiếm nhất lại có muốn thổ huyết xúc động. Mất mặt, sỉ nhục. Sống không bằng chết. Ai nha, ngươi đã tỉnh. Đừng thổ huyết, lại thổ huyết ngươi sẽ chết. Bên tai truyền đến lời quan tâm, kiếm nhất vốn là cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng là quay đầu nhìn lại, thấy được tấm kia hắn nằm mơ đều không vòng qua được đi mặt, kiếm nhất trong lòng rốt cuộc ấm áp không nổi. Hắn một trái tim như rơi băng cốc, toàn thân rét lạnh. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, một bộ người hiền lành dáng vẻ, đừng sợ, ngươi nhìn, ai tới. Kiếm nhất quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, hắn có tự sát xúc động. Lão tổ. Cái gì thời điểm tới? Chính mình dáng vẻ chật vật bị lão tổ thấy được. Kiếm nhất có phát cuồng xúc động, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, có gan liền giết ta. Không phải, lão tổ nhất định sẽ giết ngươi. Bình tĩnh điểm, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đừng kích động a, xem chừng các. Lữ Thiếu Khanh rất là lo lắng, cảm xúc kích động như vậy, vạn nhất kích động đến các, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Đến, để ngươi lão tổ thật dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lần nữa lộ ra tiếu dung, đối Kiếm Vạn Sơn nói, đến, chúng ta tiếp tục, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hắn có chút giơ lên thủ. Chưởng. Kiếm nhất cũng cảm nhận được trên mặt mình nóng bỏng đau đớn. Hỗn đản, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi nghĩ biết không? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, có chút khó khăn. Không tất yếu đi. Chuyện của ngươi có ngươi lão tổ đến giải quyết là được rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi. Hỗn đản, nói cho ta. Kiếm nhất giãy giụa, phẫn nộ gào thét. Ba. Lại là một. Bàn tay, kém chút đem kiếm nhất răng rút ra. Ngươi. Kiếm nhất đau đến kém chút đã hôn mê. Đáng chết, ngươi đang làm gì? Kiếm Vạn Sơn nổi trận lôi đình, kém chút rút kiếm chém giết tới. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, nháy mắt mấy cái. Lộ ra rất vô tội, hắn để cho ta nói cho hắn biết ta đối với hắn làm cái gì, ta đây không phải là như ước nguyện của hắn sao? Phốc. Kiếm nhất lại. Thổ huyết. Nôn nhiều như vậy huyết chi về sau, sắc mặt của hắn đã trắng bệch vô cùng, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ quải điệu dáng vẻ. Thấy Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, hắn đối Kiếm Vạn Sơn nói, ngươi nhìn một cái, nhà ngươi tiểu bối trạng thái không tốt lắm. Ngươi đừng lại kích thích ta. Ta sợ ta ra tay không có nặng nhẹ a. A. Kiếm Vạn Sơn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn sắp bị tức nổ. Tiểu tử, đủ. Nãy giờ không nói gì Thôi Quang đột nhiên mở miệng, thân hình hắn cao lớn, so với bên cạnh Kiếm Vạn Sơn lớn nửa người. So với Kiếm Vạn Sơn, hắn càng có uy nghiêm. Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ. Mang theo thể mệnh lệnh, thả kiếm nhất. Thôi Quang sau khi nói xong, còn bước ra một bước, tản mát ra khí thế cường đại, phản phất muốn cưỡng bức Lữ Thiếu Khanh cúi đầu. Khí thế cường đại, như là Thái Sơn áp đỉnh, để bên cạnh đám người cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng là, Thôi Quang loại thủ đoạn này đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, một chút tác dụng đều không có. Lữ Thiếu Khanh đây là đem kiếm nhất hướng mặt trước vừa để xuống. Áp lực biến mất. Thôi Quang sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quang kêu gào, đến a, ngươi lại túng thử một chút. Muốn cứu người, lấy ra chút hành động thực tế đến, đừng ở chỗ này chó sủa. Thật can đảm. Hôi Quang này lại xem như cảm nhận được. Kiếm Vạn Sơn cái chủng loại kia phẫn nộ. Cái này hỗn đản nhân loại nói chuyện thật sự là quá đáng ghét, rất đáng hận. Kiếm Vạn Sơn bên này từ Thôi Quang hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh hỏa lực, hắn thừa. Cơ hít sâu mấy hơi, tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào mới thả người? Kiếm nhất trên tay Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn giết người đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh nghe. Vậy, lập tức lộ ra tiếu dung. Chúng nữ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiếu dung, âm thầm cắn răng. Loại nụ cười này, các nàng quen thuộc nhất cực kỳ. Hồ ly tiếu dung. Lữ Thiếu Khanh cười nói, rất đơn. Giảng, cầm linh thạch đến chuột người đi. Ai mặt mũi ta cũng không cho, nhưng linh thạch mặt mũi ta nhất định cho. Đáng chết. Kiếm Vạn Sơn trong lòng gào thét, thật vất vả đè xuống lửa giận lần. Nửa thăng lên. Dám hướng kiếm gia dọa dẫm bắt chẹt. Kiếm gia mặt ném đến lấy hết. Hắn rất muốn trực tiếp xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh cùng kiếm nhất cùng một chỗ mai táng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể. Ngẫm lại thôi, kiếm nhất cũng không thể từ bỏ. Đây là kiếm gia xuất sắc nhất tộc nhân tiểu bối, từ bỏ, kiếm gia nhưng liền không có tương lai. Cuối cùng, Kiếm Vạn Sơn lần nữa đè nén lửa giận, bao. Nhiều. Không nhiều, 30 ức đi. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói, nể mặt ngươi, chương 2020, đệ nhị trưởng lão mặt mũi, ta nhất định phải cho, đám người hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. 30 ức linh. Thạch, coi linh thạch là linh thực sao? Cùng Lữ Thiếu Khanh quen thuộc chúng nữ lần nữa trầm mặt không nói gì. Về phần Kiếm Vạn Sơn bên này cũng là đứng chết trân tại chỗ. 30 ức, không nhiều, nể mặt. Ngươi. Những lời này phản phất hóa thành con ruồi đồng dạng ở bên tai ông bay múa, không ngừng quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, quanh quẩn tại trong óc của hắn. A. Kiếm Vạn Sơn lấy lại tinh. Thần, lần nữa phẫn nộ gào thét, đáng chết. Nhân loại, ngươi là tại nhục nhã ta kiếm gia. Dọa dẫm bắt chẹt không nói, còn dám sư tử mở miệng lớn. Coi kiếm gia là thành cái gì? Coi là kiếm gia. Dễ khi dễ. Kiếm Vạn Sơn cắn răng, khuôn mặt lại không nửa điểm hiền lành, trở nên dữ tợn, tựa như một đầu tuổi già hung thú, để lộ ra ngập trời hung ác. Kiếm Vạn Sơn chỉ hận chính mình ánh mắt giết. Không được người, không phải hắn ánh mắt nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Nhục nhã sao? Lữ Thiếu Khanh phản phất bị ủy khuất, thanh âm so với Kiếm Vạn Sơn còn muốn lớn hơn. Mấy phần? Hắn bi phẫn chỉ vào Kiếm Vạn Sơn lớn tiếng nói. Làm người đến chú ý lương tâm, dù là ngươi không muốn làm người, cũng phải có lương tâm. Ta đây là cho ngươi kiếm gia mặt mũi, ta nếu là không nể mặt các ngươi, ta không phải gọi giá một viên linh thạch đến nhục nhã các ngươi. Đường đường kiếm gia dòng chính truyền nhân, thiên tài tộc nhân, giá trị một viên linh thạch, truyền đi. Không được bị người cười chết. Đừng không biết tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Ta mẹ nó. Kiếm Vạn Sơn bị nghẹn phải nói không ra nói tới. Hắn cảm giác được yết hầu giống như có cái gì đồ vật. Tại chặn lấy, phun ra ngoài không phải, nuốt vào cũng không phải. Cực kỳ khó chịu. Tử Sa Vi Vi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, che lấy cái trán, đối gia các huân nói, huân tỷ tỷ, xem ra trước đó hắn nói. Cho mặt mũi ngươi thật không phải đang nói đùa. Gia các huân cũng vô lực nhã rảnh, khẩu vị là càng lúc càng lớn. May mắn cái này khẩu vị không phải đối bọn hắn ẩn thế gia tộc, không phải ẩn thế. Gia tộc khẳng định đến khóc chết. Thôi Quang cũng là hải hùng khiếp vía, trong lòng nhịn không được may mắn thôi cổ y không có bị bắt lại, không phải hắn cũng phải học Kiếm Vạn Sơn đồng dạng. Sôi trào không thôi. 30 ức lực sát thương quá lớn, cho dù là Kiếm Vạn Sơn cũng phải trầm mặc nửa ngày đến hảo hảo tiêu hóa một phen. Thiên địa như bây giờ hoàn cảnh, chính là cần dùng linh thạch. Thời điểm, Kiếm Vạn Sơn không phải đương đại gia chủ, nhưng cũng biết rõ kiếm gia không có khả năng cầm 30 ức mai linh thạch đến chuột người. Thả người. Kiếm Vạn Sơn hít sâu một hơi, ngươi bay. Giờ thả người, chuyện lúc trước ta có thể không so đo. Kiếm nhất nhìn qua Kiếm Vạn Sơn, hắn giờ phút này chỉ muốn chết đi coi như xong. 30 ức, Kiếm nhất cảm thấy mình là đáng cái giá này, nhưng là không xứng để gia tộc xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến chuột hắn. Để Kiếm Nhất phẫn hận là, hắn hiện tại trở thành Lữ Thiếu Khanh tù nhân, liền tự sát đều làm không được. Lão Tổ, không cần quản. Ta. Kiếm Nhất đối Kiếm Vạn Sơn quát, để cho ta chết. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết ta, không phải ta nhất định khiến ngươi sao? Ba. Nóng bỏng một bàn tay, đem Kiếm Nhất. Trúc Mộng. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Lữ Thiếu Khanh hút xong về sau, nhàn nhạt nói, giết ngươi đơn giản, nhưng ngươi muốn chết khó. Kiếm Nhất bị đánh đến tiên huyết trực. Phúng, vốn nghĩ gầm thét vài câu, nhưng mà đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Kiếm Nhất lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi, đầu óc một mảnh trống không, nói không nên lời một câu. Kiếm Vạn Sơn. Nhìn thấy Kiếm Nhất bộ dáng chật vật, hắn nhắm mắt lại, có loại tâm chết cảm giác. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, Kiếm Nhất sẽ phế bỏ. Hắn cắn răng, vì tiểu bối, không thể không nhịn, nhiều. Lắm. Kiếm Vạn Sơn thân thể có chút đang run rẩy, ngữ khí chậm dần, bị ép hướng một cái nhân tộc tiểu bối cúi đầu, hắn cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Vậy ngươi nói một chút, bao nhiêu phù hợp? Lữ. Thiếu Khanh cười, tựa như một cái chàng trai chói sáng, để cho người ta rất khó tưởng tượng ra được hắn đang làm lấy dọa dẫm bắt chẹt sự tình. Kiếm Vạn Sơn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, Đường. Đường Kiếm gia lão tổ, hàng tinh bên trên có đầu có mặt người. Nói tới tên của hắn, biết rõ hắn người ai không run rẩy hai lần. Hắn uy danh hiển hách, là cường giả số một, thân phận địa vị tôn. Sùng vô cùng. Bây giờ ở chỗ này, lại muốn cùng một cái làm hắn chán ghét nhân tộc giống chợ búa người bán hàng trong đồng dạng cò kè mặt cả. Kiếm Vạn Sơn cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ. Nhục. Nhục nhã, phẫn nộ, hận ý, để Kiếm Vạn Sơn sát ý đạt tới đỉnh phong. Hắn hít sâu một hơi, nói ra một cái giá cả, 100 triệu. Ngươi làm đuổi ăn mày. Lữ Thiếu Khanh 10 phần xem thường. 100 triệu, ngươi làm sao không hô một viên linh thạch đâu? Ngươi hô một viên linh thạch, không chừng ta đáp ứng chứ. Thôi quan không thể ngồi xem mặc kệ, tiểu tử, đừng được một tấc lại. Muốn tiến một thước. Cho ta một bộ mặt như thế nào? Mặt mũi của ngươi tính là gì? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, 10 phần coi nhẹ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá, Lữ Thiếu. Khanh cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái phương hướng, nhớ trưởng lão, ngươi nói một chút, hắn giá trị bao nhiêu linh thạch? Mặt mũi của người khác ta không cho, nhưng đệ nhị trưởng lão mặt mũi. Ta nhất định phải cho. Nhế trưởng lão. Đám người kinh hãi, nhao nhao lần theo Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lại. Rất nhanh, nhế trưởng lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàm. Linh có xung động muốn khóc, sư phụ, ngươi trốn tránh làm gì? Ta bị người oan uổng. Hiện, nhế trưởng lão, ngươi ở chỗ này muốn làm gì? Kiếm Vạn Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cùng nhuế. Trưởng lão được cho đối thủ. Song phương ý kiến không hợp, minh tranh ám đấu không ngừng. Nhuế trưởng lão xuất hiện ở đây thấy thế nào đều không thích hợp. Kiếm Vạn Sơn suy đoán hôm nay phát. Sinh hết thảy có phải hay không nhuế trưởng lão tại chủ đạo, mục tiêu là tại nhằm vào hắn. Không phải Lữ Thiếu Khanh làm sao lại mở ra một cái hắn không thể nào tiếp thu được giá cả. Tuyệt đối là. Hướng về phía hắn tới. Lữ Thiếu Khanh kêu, nhuế trưởng lão làm sao lại không thể ở chỗ này. Nàng không ở nơi này, các ngươi có thể tới sao? Nhuế trưởng lão bình tĩnh, trong mắt lại là hiện lên. Một nụ cười khổ. Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, xem như đem nàng cũng hố tiến vào. Sự tình hôm nay, Kiếm Vạn Sơn tuyệt đối sẽ ghi chép trên đầu của nàng. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Ngược lại đem một. Quân. Nhuế trưởng lão không có giải thích, Kiếm Vạn Sơn đối nàng vào trước là chủ, giải thích chính là che giấu. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, thả hắn đi, chương 2021, ta cùng Nhuế trưởng. Lão là cùng một bọn, Nhuế trưởng lão chưa hề nói bao nhiêu linh thạch, mà là mở miệng để Lữ Thiếu Khanh thả người. Không được chưa? Tiêu Y thấp giọng cô, nhị sư huynh không có khả năng cho như thế. Lớn mặt mũi Nhuế trưởng lão. Đàm Linh âm thầm cắn răng, sư phụ ngươi quá coi trọng hắn. Hắn nhưng là một cái keo kiệt hẹp hòi gia hỏa, làm sao có thể một viên linh thạch đều không cần. Tương Ti. Tiên, Gia Cát Huân các nàng cũng là lắc đầu, cảm thấy Nhuế trưởng lão không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể từ bỏ nhiều như vậy linh thạch đâu? Gia Cát Huân thậm chí nói khẽ. Với Tử Sa Vi Vi nói, xem ra thánh địa đệ nhị trưởng lão đối với nhân tính hiểu rõ còn chưa đủ. Tử Sa Vi Vi gật gật đầu, đồng ý đến không thể lại đồng ý, Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân quen như. Vậy, vẫn là phải Gia Cát gia xuất huyết nhiều. Hiện tại cùng Kiếm gia mâu thuẫn sâu như vậy, không hung hăng cắn lên mấy ngụm nơi nào sẽ đồng ý. Tốt! Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào trong tai. Mọi người, tất cả mọi người sửng sốt. Hoài nghi mình nghe lầm. Tiêu Y càng là trừng to mắt, chờ lấy nhị sư huynh Đoạn Dưới. Nhưng mà mọi người thấy chính là, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, kiếm nhất. Bị ném trở về. Đám người kinh hãi. Tiêu Y trừng to mắt, khó có thể tin. Không thể nào, mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhị sư huynh vậy mà có thể bỏ qua nhiều như vậy linh thạch. Nhị sư huynh không? Có sao chứ? Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này hỗn đản muốn làm gì? Nhuế trưởng lão trong lòng càng là cười khổ không thôi. Thật giảo hoạt. Trong nội tâm nàng lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh đánh giá. Kiếm Vạn Sơn bên này chẳng những không có cảm kích, nhìn qua Nhuế trưởng lão ánh mắt càng thêm oán hận. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn một thanh tiếp được kiếm nhất, kém chút khí. Quất tới. Kiếm nhất cùng phế đi không nhiều khác biệt lớn. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, che kín vết rách, có chút địa phương còn có ẩn ẩn đang chảy máu. Khuôn mặt sưng thành đầu heo, miệng bên. Trong còn trộn lẫn lấy tơ máu. So với thân thể tàn tật, kiếm nhất trạng thái tinh thần mới là nhất làm cho Kiếm Vạn Sơn chỗ lo lắng. Hai mắt tan rã, đã mất đi hào quang, cho người ta một loại tâm. Chết cảm giác. Kiếm Vạn Sơn trong lòng phát run. Kiếm gia thiên tài sẽ không cứ như vậy hủy a. Thôi Quang cũng là thấy hải hùng khiếp vía, quá thảm rồi, bất quá trong lòng cũng có âm thầm cao. Hứng. Nhà khác thiên tài thụ thương bị hao tổn, tóm lại là cao hứng. May mắn nhà mình thiên tài không có việc gì. Thôi Quang đè ép trong lòng cao hứng, mặt ngoài lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng, đối. Kiếm Vạn Sơn nói, việc này không thể cứ tính như thế. Chúng ta thân là trưởng bối, có thể làm chỉ có một điểm. Kiếm Vạn Sơn mặt âm trầm, sát ý đang lăn lộn, chậm rãi gật đầu. Không sai, thân. Là trưởng bối, tiểu bối bị người khi dễ, bọn hắn có thể làm chỉ có một việc, chính là vì bọn tiểu bối lấy lại công đạo. Kiếm Vạn Sơn để Kiếm Nhất ở bên cạnh mang theo, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngữ. Khí tựa như mùa đông hàn lưu thổi qua, tiểu tử, ra, nhận lấy cái chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không có Kiếm Nhất cái này con tin, Kiếm Vạn Sơn cảm thấy mình nói chuyện đều lớn. Mật bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào lại uy hiếp hắn. Lữ Thiếu Khanh một bước thoáng hiện đi vào Nhuế trưởng lão bên người, chỉ vào Kiếm Vạn Sơn nói, Nhuế trưởng lão, hắn khi dễ ta. Đám người sạm mặt lại, liền liền Nhuế trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không biết rõ dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Vạn Sơn nổi trận lôi đình, Nhuế, ngươi có phải hay? Không phải che chở hắn. Phẫn nộ hắn dứt khoát gọi thẳng Nhuế trưởng lão danh tự. Một bộ hắn sẽ ra tay với Nhuế trưởng lão tư thế. Lữ Thiếu Khanh la hét, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa người. A, à, nói cho ngươi, ta cùng Nhuế trưởng lão là cùng một bọn, ngươi khi dễ ta, chính là đang khi dễ Nhuế trưởng lão. Đáng chết, đáng chết. Kiếm Vạn Sơn tức giận đến cực điểm, cũng lười các loại. Nhuế trưởng lão nói cái gì, cổ tay khẽ đảo, một thanh trắng tinh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Một cổ âm lãnh khí tức khuếch tán, phản phất có được một đôi mắt đang nhìn chăm chú đám. Người. Kiếm gia trấn tộc chi kiếm, tán hồn kiếm. Toàn thân màu trắng tán hồn kiếm cũng không phải kiếm nhất cầm hàng nhái, đây mới thực là tán hồn kiếm. Kiếm Vạn Sơn một kiếm đánh xuống, kinh. Khủng kiếm quang gào thét, đem Lữ Thiếu Khanh cùng Nhuế trưởng lão bao phủ lại, ông. Nhuế trưởng lão sắc mặt biến hóa, trong tay xuất hiện một thanh trường cầm, kéo động ba cây dây đàn. Tiếng đàn vang lên, bén nhọn nổ đùng sóng âm khuếch tán. Hai cổ lực lượng va nhau, thiên địa chấn động, một cổ ba động không ngừng khuếch tán. Đợi đến ba động dừng lại về sau, Kiếm Vạn Sơn cùng Nhuế Trưởng lão cũng không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là hai người biểu lộ không đồng dạng, Kiếm Vạn Sơn sắc mặt khó coi, Nhuế Trưởng lão thì thần sắc lạnh nhạt. Lữ Thiếu Khanh thì giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. Vừa rồi một chiêu giao thủ, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ, hai người mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng hắn có lòng tin đánh bại hai người. Bất quá ngẫm lại cũng là lần đầu. Tiên tới thánh địa thời điểm, tam đại trưởng lão bất quá là hóa thần kỳ. Luyện hư kỳ còn không có bước vào. Thiên địa biến hóa, tốc độ tu luyện tăng tốc, bọn hắn nương tựa theo trước kia đánh xuống. Cơ sở, hậu tích bạc phát, bước vào hợp thể kỳ. Nhưng loại này hợp thể kỳ dùng Lữ Thiếu Khanh đến đánh giá, chỉ có hai chữ. Hàng lởm. Vẫn là câu nói kia, khảo thí đơn giản, không có nghĩa là thi điểm. Cao người chính là học sinh khá giỏi. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kiếm Vạn Sơn thời gian dần trôi qua cười lên, phun ra ba chữ, lũ lục hàng. Có cấp 8 trường kiếm Kiếm Vạn Sơn cũng chỉ là cùng Nhuế Trưởng lão đánh thành một cái ngang tay. Không có cấp 8 trường kiếm đâu. Trách không được Nhuế Trưởng lão có thể tại thánh địa có được như thế lớn quyền lực. Hết thảy đều xây dựng ở thực lực chí thượng. Kiếm Vạn Sơn phẫn hận không thôi, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ, Nhuế Trưởng lão, ngươi làm thật muốn vì một cái ngoại nhân đối địch với ta. Đối với Nhuế Trưởng lão xưng hô biến hóa, lại đủ để chứng minh Kiếm Vạn Sơn tâm cảnh biến hóa. Vừa rồi va chạm để hắn tỉnh táo không ít, biết mình không có khả năng tùy tiện đánh thắng Nhuế Trưởng lão. Ngoại nhân. Nói thật giống. Như ngươi cùng Nhuế Trưởng lão là người một nhà, không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, kiếm gia đạo đức tố chất chí ít để thánh địa đạo đức trình độ lạc hậu 1000 năm. Đáng. Chết. Kiếm Vạn Sơn nộ khí lại bị Lữ Thiếu Khanh dẫn bạo, hắn quơ tán hồn kiếm, gầm thét liên tục, ta muốn giết ngươi. Thôi Quang cũng mở miệng, Nhuế Trưởng lão, ngươi làm thật muốn chấp mê bất. Ngộ. Hắn là nhân tộc, ngươi cùng nhân tộc cấu kết, ngươi xứng đáng được ngươi thánh địa đệ nhị trưởng lão thân phận sao? Vẫn là nói, ngươi dự định phản bội thánh địa, phản bội thánh chủ. Nếu như có thể như vậy, cho dù là liều lên ta cái mạng này ta cũng muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Chương 2022, một vĩnh là ngươi lớn cha, Thôi Quang vừa lên đến chính là một đỉnh chụp mũ cài lên. Tới. Bất quá loại này tiểu thủ đoạn đối với Nhuế Trưởng lão một chút tác dụng đều không có. Nhuế Trưởng lão thu hồi trường cầm, khẽ cười một tiếng, hai vị, hắn không tính ngoại nhân, thậm chí có thể nói, hắn sẽ là thánh địa ân nhân cứu mạng. Thanh âm nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai, có một loại an ủi tâm linh cảm giác. Nhuế Trưởng lão để đám người đều là sững sờ. Hoài nghi mình nghe lầm. Liền. Xem như Tiêu Y cũng không nhịn được nói thầm, không phải đâu, nhị sư huynh sẽ là thánh địa ân nhân cứu mạng. Làm sao có thể chứ? Tiêu Y một vạn cái không tin. Theo Tiêu Y, nếu có cơ hội, nàng. Nhị sư huynh sẽ đem thánh địa tận gốc đều nổ. Làm sao có thể cứu thánh địa? Kiếm Vạn Sơn cùng Thôi Quang nghe vậy, một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Nói hưu nói vượng. Kiếm Vạn Sơn cười lạnh. Một tiếng, kiếm chỉ Nhuế Trưởng lão, ngươi muốn vì hắn thoát thân cũng phải tìm tốt một chút lý do, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Chuyện hôm nay, ta ổn thỏa chi tiết bẩm báo thánh chủ. Nhuế. Trưởng lão Tiếu Dung không thay đổi, Tuyệt Phách Liệt Uyên sự tình, chỉ có hắn có thể giải quyết. Tuyệt Phách Liệt Uyên. Kiếm Vạn Sơn cùng Thôi Quang thần sắc đột nhiên trầm xuống. Mộc Vĩnh nói. Qua, Tuyệt Phách Liệt Uyên quái vật là hắn dẫn ra. Vừa nghe đến Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh liền khó chịu, như là nhóm lửa pháo đốt, nhảy dựng lên. Cẩu thí, ngươi còn dám nói ngươi là kiếm gia lão. Tổ. Trách không được kiếm gia người đều là dùng tiểu não suy nghĩ, nguyên lai là từ ngươi nơi này bắt đầu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, lão già xuẩn, nhỏ đồ vật càng ngốc. Đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Nói cái gì chính là cái đó. Mộc Vĩnh nói hắn là cha ngươi, ngươi làm sao không gọi hắn cha. Như vậy đi, ta ở chỗ này làm cho ngươi cái chứng kiến, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Mộc Vạn Sơn. Mộc Vĩnh là ngươi cha ruột, là ngươi lớn cha, là ngươi kiếm gia tổ tông. như là nổ lửa thiếu khanh như là bác phụ chửi đổng, đối kiếm vạn sơn chính là một trận chuyển vận. Bên cạnh đám người im lặng. Tử Sa Vi Vi biểu thị rất không minh bạch, hắn đối một vĩnh oán niệm sâu như vậy sao? Gia Cát Huân có thể lý giải. Dù sao từ lúc ấy xem ra, Lữ Thiếu Khanh là trên tay một vĩnh ăn phải cái lỗ vốn. Nếu như không phải gặp được Thủy Linh những này hư không phong linh, có lẽ cả một đời đều phải tại trong hư không lang thang. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Như thế nào nuốt trôi khí? Gia Cát Huân nói, hắn bị một vĩnh tính toán, trong lòng đương nhiên là có oán khí. Hắn đi vào hàng tinh nơi này cũng là vì tìm một vĩnh phiền phức. Tử Sa Vi Vi gật đầu, ẩn thế gia tộc chính là bị Lữ Thiếu Khanh làm cho phát thông cáo đến làm một vĩnh. Nghe được Lữ Thiếu Khanh thao thao bất tuyệt từ chào hỏi, kiếm nhất sợ hãi. Trong lòng theo bản năng sinh ra e ngại. Trách không được Tiêu Y mắng chửi người lợi hại như vậy, nguyên lai là có tấm gương. Kiếm nhất nghĩ đến chính mình đánh không lại, cũng mắng bất quá. Trong lòng lập tức toát ra một cổ biệt khuất chi khí, tại hắn ngực chiếm cứ, nghẹn đến hắn mười phần khó chịu. Che lấy ngực, cả người tản mát ra càng nhiều uể oải đồi phế chi khí. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, kiếm nhất đã không sinh ra bất kỳ đấu chí. Kiếm Vạn Sơn đồng dạng trong nháy mắt mộng bức. Là đang mắng ta sao? Là đang mắng ta? Mắng ta? Mắng ta? Bị Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi như thế, những lời kia phản phất hóa thành từng đạo pháp thuật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rơi ở trên người hắn, muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã. A! À, Kiếm Vạn Sơn cuối cùng lý trí triệt để bị oanh sát hầu như không còn, lửa giận cuộn tất cả lên, thôn vệ lấy hết thảy. Kiếm Vạn Sơn dữ tợn gào thét, đỏ hồng mắt, tựa như một đầu bị triệt để chọc giận hung thú, hai con ngươi bên trong chỉ có Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Chết! Kiếm Vạn Sơn quơ tán hồn kiếm rất hợp nhất kiếm rơi xuống. Bén nhọn tiếng oanh minh vang lên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, hết thảy chung quanh phản phất bị tán hồn kiếm hấp thu mà đi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, hóa thành một đạo cột sáng màu trắng bao phủ xuống. Nhế trưởng lão thở dài một tiếng, trong lòng rất là phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh chỉ là mấy câu liền bị Kiếm Vạn Sơn triệt để chọc giận, nàng nghĩ chen vào nói hòa giải đều làm không được. Xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Ai? Nhuế trưởng lão trong lòng đắng chát, đánh xong một trận này, đến thời điểm song phương gia mặt triệt để xé rách, nàng ngày sau tại thánh địa thời gian càng thêm không dễ chịu lắm. Ngay tại Nhuế trưởng lão chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một thân ảnh từ bên người nàng vượt qua. Nhuế trưởng lão đầu tiên là sững sờ, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ sao? Sau đó mừng thầm, cũng tốt. Không cần nàng tự mình xuất thủ, đến thời điểm có thế tốt hơn giải thích một phen, không về phần để Kiếm Vạn Sơn bọn hắn có càng nhiều oán hận. Không biết tự lượng sức mình, dám ở Nhuế trưởng lão trước mặt động thủ. Để cho ta thay Nhuế trưởng lão hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nhuế trưởng lão nhịn không được nở nụ cười khổ, không có biện pháp. Ngày sau coi như lưỡi nàng rực rỡ hoa sen cũng vô dụng. Hiện tại, Nhuế trưởng lão ngẩng đầu lên, hy vọng hai người không phân sàng sàng nhau cân sức ngang tài đi. Chỉ cần cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, Kiếm Vạn Sơn mặt mũi mới không về phần triệt để mất hết. Lữ Thiếu Khanh rút ra mặt quân kiếm, trực tiếp thẳng hướng Kiếm Vạn Sơn. Ánh sáng màu đỏ sáng lên, hai cổ quang mang va nhau, cuối cùng tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Đáng sợ quang mang như là mặt trời ánh sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sưu, sưu, kiếm ý không tính tứ ngược, điên cuồng cắt chung quanh hết thảy. Không gian tại kiếm ý va chạm phía dưới vỡ tan, hư không phong bạo không ngừng từ trong cái khe gào thét mà ra. Phương viên ngàn vạn dặm tạo thành to lớn phong bạo. Nhuế trưởng lão cùng Thôi Quang không thể không xuất thủ ngăn lại phần lớn dư ba, không phải chỉ sợ ba động nhất định ảnh hưởng đến xa xa thánh địa. Lữ Thiếu Khanh cùng Kiếm Vạn Sơn thân ảnh không ngừng kéo lên, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thôi Quang cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, hắn cho là hắn có thể thắng. Ngây thơ nhân. Loại. Nhuế trưởng lão, đây chính là tìm đến giúp đỡ. Nhuế trưởng lão nhàn nhạt nói, Hu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, ngươi không có phát hiện hắn cũng là hợp thể kỳ sao. Nhuế trưởng lão trong lòng không thể không cảm thán một cái người tuổi trẻ đáng sợ. Trước đây lần thứ nhất gặp mặt là Nguyên Anh kỳ, bây giờ gặp lại đã là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ lại như thế nào? Thôi Quang cười lạnh, hai người lực lượng ngang nhau, nhưng không nên quên, đệ nhất trưởng lão vũ khí trong tay là cái gì? Nhuế trưởng lão không thể không trầm mặc, không cách nào phản bác. Cấp 8 pháp khí, vô luận để ở nơi đâu đều là cực kỳ nổ tung tồn tại. Cấp 9 pháp khí không ra, cấp 8 pháp khí chính là vô địch tồn tại. Nhuế trưởng lão không thể không ngẩng đầu lên, phản phất thấy được Tần Cương Phong phía trên hai người, chương 2023, ngươi cũng không kém, ở độ tuổi này cùng ta không phân trên dưới. Bành! To lớn tiếng va chạm vang lên, đáng sợ hỏa tinh vẩy ra, tạo thành một mảnh đáng sợ biển lửa. Đầy trời cương phong tại trong ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Kiếm Vạn Sơn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong thần sắc mang theo rung động. Tốt, tốt! Rung động! Về sau, Kiếm Vạn Sơn trong lòng càng hận hơn, phẫn nộ cắn răng, trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai ỷ vào chính mình là một thiên tài. Tiểu tiểu tuổi tác, cũng có một thân thực lực. Không tệ. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn là rung động đến không biết rõ như thế nào hình dung. Hắn không cách nào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cốt linh, nhưng có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh. Tuổi trẻ. Kiếm Vạn Sơn có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi. Chính mình giống hắn còn trẻ như vậy thời điểm, vẫn là kết đan kỳ a. Kiếm Vạn Sơn phủ tự vấn lòng. Nhận lấy đã kích. Quả nhiên, người là không thể cùng người khác so. Ganh đua so sánh tâm không được. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, khiêm tốn cười một tiếng, quá khen, quá khen. Ngươi cũng không kém a, ở độ tuổi này cùng ta không phân trên dưới, không tệ. Không tệ. Kiếm Vạn Sơn một ngụm tiên huyết xông tới. Nói gì vậy? Chết. Phẫn hận Kiếm Vạn Sơn lần nữa xuất kiếm. Tán hồn kiếm bộc phát. Ra màu trắng quang mang, diệu thế vệt trắng, nhìn xem thần thánh vô cùng, có thế đảng thanh thế ở giữa hết thảy ô uế. Kiếm quang chèo thuyền qua đây, tại kiếm quang bên trong, bao phủ đáng sợ. Không biết lực lượng. Lực lượng khuấy động, không ngừng chấn động thiên địa. Như là biển lớn gợn sóng hướng phía Lữ Thiếu Khanh bổ nhào mà tới. Mặc dù là ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, nhưng lại không có loại kia phong mang sắc bén cảm giác. Ngược lại cho Lữ Thiếu Khanh một loại áp lực nặng nề. Giống như đối mặt với cao cấp sinh mệnh, hắn như là một con dung dế, đang giãy giụa, lại là vô lực phản. Kháng. Thậm chí hồ, có một thanh âm tại trong óc của hắn vang lên, để hắn từ bỏ chống lại. Như vậy nhận mệnh. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh chỉ là hoảng hốt một cái liền tỉnh táo lại. Kiếm Vạn Sơn một kiếm này đối với người khác mà nói sẽ rất phiền phức. Đối với Lữ Thiếu Khanh kia là không có tác dụng gì. Một kiếm vung ra, trên bầu trời rơi xuống đạo đạo tinh quang, mang theo tiếng oanh minh tồi. Khô lạp hũ đồng dạng xuyên thủng màu trắng quang mang. Cuối cùng là ngân sắc quang mang chiếu sáng thiên địa, tinh quang rạng rỡ. Kiếm Vạn Sơn trừng to mắt, khó có thể tin kêu, không, không có khả. Năng. Tán hồn kiếm có bao nhiêu lợi hại hắn rất rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia không có mấy người có thể ngăn cản được. Coi như cuối cùng tỉnh táo lại cũng đã chậm. Đến lúc đó trường kiếm của hắn có thể đem đối phương xoắn nát. Nhưng Lữ Thiếu Khanh giống như một điểm ảnh hưởng đều không có, ngược lại nhẹ nhõm phá mất công kích của hắn. Đây chính là thực lực của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười. Lạnh, cấp 8 pháp khí, xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Chỉ là mấy hiệp giao thủ, Lữ Thiếu Khanh liền đối với tán hồn kiếm có càng nhiều hiểu rõ. Vật lý trên công kích không tính lợi hại. Nó càng am hiểu là linh hồn phương diện công kích. Kiếm gia các đời tiên tổ tại đi về cõi tiên trước đó đều đem ý thức đầu nhập tán hồn kiếm bên trong, để tán hồn kiếm uy lực đại tăng. Đối với người khác mà nói, dính đến linh hồn thần thức phương diện công kích, sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy trước mắt Kiếm Vạn Sơn là một cái bánh trái thơm ngon. Hắn không sợ. Nhất chính là phương diện này công kích. Kinh thần quyết là hắn lực lượng. Tới đi, xuất ra toàn bộ thực lực, tốc chiến tốc thắng đi, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu hét lên một tiếng. Từ. Chiến đấu bắt đầu, Mặc Quân thanh âm ngay tại trong óc của hắn vang lên. Lão đại, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Nó nghe bắt đầu thơm quá a. Lão đại, nó nhất định rất ăn ngon. Nhao nhao chết. Kiếm Vạn Sơn giận, đến cùng là ai nhao nhao? Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn nhìn thấy công kích của mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trong lòng biết mình hôm nay không lấy ra chút chân chính thủ. Đoạn, là không thắng được trận chiến đấu này. Kiếm Vạn Sơn chậm rãi nâng lên Tán Hồn kiếm, dựng đứng ở trước mặt mình. Trong cơ thể hắn khí tức lăn lộn sôi trào, đồng thời Tán Hồn kiếm hơi sáng lên màu trắng quang mang. Kiếm Vạn Sơn chung quanh phản phất dương lên bão cát, để không gian xung quanh trở nên mông lung, giống như tùy thời muốn biến mất ở cái thế giới này đồng dạng. Trên thực tế là vô số nhỏ bé quang tử vây quanh Kiếm Vạn Sơn bay múa. Mà đây cũng là Tán Hồn kiếm mặt ngoài tản ra quang mang, như là bão cát tràn ngập. Ầm ầm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Kiếm Vạn Sơn thân ảnh trở nên chân thực bắt đầu, chung quanh như là bão cát quang mang đột nhiên bộc phát. Hô. Quang mang khuếch tán, nhưng lại tại nhất định phạm vi đình chỉ. Như là một cái tay mở ra, sau đó nắm chặt, tạo thành một cái màu trắng không gian. Giới trưởng lão, Thôi Quang bọn người từ phía dưới đi lên, vừa vặn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị quang mang thôn vệ trong nháy mắt. Xa xa. Nhìn lại, giống như một cái quả cầu ánh sáng màu trắng lơ lửng ở trên không trung. Một cổ làm người sợ hãi khí tức từ quang cầu phía trên phát ra, làm cho người linh hồn cảm nhận được trận trận rung động. Kiếm Nhất bị Thôi Quang mang theo đồng dạng xông lên, thấy cảnh này, lập tức kích động lên. Tán linh giới. Ha ha, là tán linh giới. Kiếm Nhất kích động cười ha hả, không xem chừng. Dắt thân thể vết thương, lại nôn hai nguồn máu. Cho dù nôn không ít máu, nhưng Kiếm Nhất sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động, chết chắc, hắc, hắn chết chắc. Kiếm Nhất lòng tin 10 phần, ngữ khí. Chắc chắn. Nếu là có thể, hắn khẳng định phải hát vang một khúc. Tiêu Y nhìn thấy Kiếm Nhất kích động như thế, nhịn không được lo lắng Kiếm Nhất có thể hay không kích động đến cát đi qua. Nàng biểu. Môi, cái gì cẩu thí tán linh giới, rất lợi hại phải không? Lợi hại hơn nữa có thế có ta nhị sư huynh lợi hại. Nhìn ta nhị sư huynh dây ngươi lão tổ. Đàm Linh nhìn lấy mình sư phụ, nàng cũng không biết rõ tán linh giới là cái gì. Bất quá nhìn Kiếm Nhất kích động như thế, nghĩ đến uy lực không tầm thường. Hắc. Không đợi Nhuế trưởng lão mở miệng, Thôi Quang cười lạnh bắt đầu, có thể làm cho đại trưởng lão thi triển tán linh giới, cũng là tính có mấy phần bản sự. Tiêu Y nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi Thôi Quang, Thôi lão đầu, cái gì là tán linh giới a? Thôi Quang tiếu. Dung ngưng kết, lạnh lùng nhìn Tiêu Y, ngươi đây là giọng thỉnh giáo sao? Gọi ta Thôi lão đầu. Còn có, ngươi ta ở giữa thân phận định vị, ngươi còn không có làm rõ ràng sao? Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi giải hoặc? Nhìn thấy Chương Thôi Quang không nói lời nào, Tiêu Y xem thường, còn tưởng rằng biết rõ, nguyên lai cũng là hỏi gì cũng không biết. Không biết rõ cũng đừng mở miệng lung tung, cũng không chê mất mặt. Chương 2024, ngay cả ta sư muội manh manh quyền đều so không lên, Thôi Quang giận dữ, ngực chập trùng không chừng, quả nhiên là một người nhà, nói chuyện đều là như vậy. Khiến người đáng ghét. Đến cùng là hạng người gì mới có thể dạy dẫn xuất dạng này đồ đệ. Nếu như chờ ta gặp, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Có thể hay không dạy đồ đệ. Đem dạng này. Đồ đệ phóng xuất, cân nhắc qua người khác nhũ tuyến sao? Nam nhân nhũ tuyến cũng là nhũ tuyến. Tại Thôi Quang sắp nổi giận thời khắc, Nhuế trưởng lão thanh âm vang lên, phản phất là vừa đúng, đồng. Thời thanh âm êm tai dễ nghe, cũng làm cho Thôi Quang nộ khí hạ xuống đi. Tán linh giới là kiếm gia tiên tổ một mình sáng tạo pháp thuật. Bình thường chỉ có cầm trong tay tán hồn kiếm người mới có tư cách học. Một khi thi triển, cùng hắn nói là tại cùng cầm kiếm người chiến đấu, chẳng bằng nói là cùng kiếm gia các đời tiên tổ chiến đấu. Nhuế trưởng lão thanh âm nhẹ nhàng dễ. nghe, lại làm cho lần đầu tiên nghe được người cảm giác được trong lòng hàn khí ứa ra. Nhìn qua xa xa quan cầu cũng tràn đầy kiên kỵ. Kiếm gia tiên tổ có bao nhiêu người, ngoại trừ kiếm gia không? Có người biết rõ. Mỗi người đều tại thời khắc cuối cùng đầu nhập trong thân kiếm tẩm bổ tán hồn kiếm, hội tụ trong tán hồn kiếm. Kiếm gia các vị tổ tiên đều là một thời đại thiên tài, bọn hắn cường đại có thể nghĩ. Tiêu Y sau khi nghe xong, tiểu tâm can thấp thỏm mấy lần. Nghe rất ngưu a, nhị sư huynh có thể ứng phó được không? Bất quá nghĩ lại, Tiêu Y lại cảm thấy chính mình lo ngại. Nhị sư huynh chưa từng có để nàng thất vọng qua. Lại địch nhân cường đại, lại kẻ địch giảo hoạt đều không phải là đối thủ của nhị sư huynh. Chỉ là kiếm gia, vẫn là chết mất những cái kia kiếm gia. Lão tổ, nơi nào sẽ là nhị sư huynh đối thủ đâu? Lúc này Tiêu Y giữ vững tinh thần, ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn qua nơi xa, nàng tin tưởng mình nhị sư huynh. Vệt trắng mênh mông, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem dưới chân, giống như chỉ có một khối địa phương cung cấp hắn đặt chân, chung quanh cái khác địa phương một mảnh trắng xóa, giống như phía dưới là sâu không thấy đáy không gian. Chung quanh tràn ngập khí tức làm cho người có một loại cảm giác nặng nề. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói không có nửa điểm áp lực. Lữ Thiếu Khanh còn nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, trong lòng suy đoán có phải hay không ảo cảnh thời điểm. Kiếm Vạn Sơn thanh âm vang lên, người đến, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Thanh âm mờ mịt không chừng, phản phất là từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, ra đi. Hừ. Kiếm Vạn Sơn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng vững tại trên bầu trời, sương trắng mịt mờ, tựa như đế vương nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh. Tử kỳ của ngươi đến. Theo hắn rơi xuống, chung quanh một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, kinh khủng khí tức tràn ngập. Tại cái không gian này, phản phất là thiên địa áp xuống tới đồng dạng. Loại tình cảnh này Lữ Thiếu Khanh đã thấy qua, trước đó kiếm nhất sử dụng tán hồn kiếm thời điểm, hắn gặp qua loại này hình tượng. Lúc ấy là dư ba sinh ra huyễn cảnh, không có lực sát thương gì. Hiện tại không đồng dạng. Đáng sợ uy áp giống như thực chất hóa, không ngừng rơi xuống. Toàn bộ không gian màu trắng lưu quang rơi xuống, như là như mưa rơi, không ngừng hội tụ đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Đây là sức mạnh đáng sợ, giống bàn tay vô hình tại đè ép hắn, để hắn cúi đầu. Một thanh âm trong đầu vang lên, để hắn như vậy quỳ xuống, có thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực, thân thể khẽ run. Kiếm Vạn Sơn thanh âm truyền đến, ngu xuẩn nhân loại, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm Vạn Sơn thanh âm không giấu được đắc ý, đây là ta các đời tiên tổ lưu lại lực lượng, làm sao có thể là ngươi một cái nho nhỏ nhân loại có khả năng chống lại. Rất mạnh sao? Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm truyền đến, vẫn là loại kia để cho người ta căm tức ngữ khí. Nhiều như vậy ma quỷ ở chỗ này, các ngươi kiếm gia có đốt qua hương cho bọn hắn sao? Không đốt nguyên bảo ngọn nến, bọn hắn có thể phù hộ ngươi sao? Đưa thân một thanh phá kiếm, liền tàn hồn đều tính không lên, có cái rắm lực lượng. Điểm ấy lực lượng, ngay cả ta sư muội manh manh quyền đều so không lên, còn không biết xấu hổ kêu gào. Kiếm Vạn Sơn nộ khí lại đi tới, bất quá hắn không có thất thố. Tiếp tục lấy người thắng tư thái cười lạnh, ngu xuẩn. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta kiếm gia lợi. Hại. Theo Kiếm Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, lực lượng bạo tăng. Sức mạnh đáng sợ ở chỗ này hình thành một cổ màu trắng phong bạo, tựa như trong trời đông giá rét bão tuyết. Hô hô thổi mạnh, đáng sợ. Áp lực không ngừng gia tăng, toàn bộ không gian cũng giống như tại áp súc. Lực lượng từ xung quanh bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Phản phất muốn đem Lữ Thiếu Khanh chen bể. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, trong tưởng tượng Mặc Quân kiếm chưa từng xuất hiện, mà là Mặc Quân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Mặc Quân, ngọa tào, kiếm đâu? Mặc Quân không nói hai lời lẻn đến Lữ Thiếu Khanh trên. Bờ vai, ngọa tào, lão đại cứu mạng. Lắc lắc đầu, không có cùng Mặc Quân so đo, hung hăng vung tay lên. Tiên hỏa cầu thuật xuất hiện. Thanh thế to lớn, lại là một điểm uy lực đều không có. Kiếm Vạn Sơn thanh âm Dương Dương đắc ý vang lên, ngu xuẩn nhân loại, ngươi bây giờ còn chưa phát hiện sao? Tán linh giới tự thành một giới, nơi này không phải thế giới bên ngoài, cũng không phải ngươi. Quen thuộc bất luận cái gì không gian. Nơi này, chúng ta kiếm gia người chính là thần. Ngươi, ngoại trừ chờ chết, cái gì đều làm không được. Kiếm Vạn Sơn càng nói càng hưng phấn, nơi này chỉ có thể thần thức có thể công kích, ngươi thần thức lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng. Bởi vì mặt ngươi đúng là ta kiếm gia các đời tiên tổ, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Thanh âm quanh quẩn tại không gian bên trong, đinh tai nhức óc. Tại lực lượng kinh khủng trước mặt, thiên địa cũng vì đó mà thất sắc. Kiếm Vạn Sơn phảng phất đã thấy thắng lợi, ở chỗ này, hắn chính là người phát ngôn của thần. Kiếm gia tiên tổ phù hộ hắn. Nhưng mà Kiếm Vạn Sơn còn không có cao hứng quá lâu, để hắn chán ghét thanh âm lại vang lên. Ồ! Như vậy sao? Kiếm Vạn Sơn giận dữ, như vậy sao? Ngươi có thể ngăn cản được sao? Người ngu xuẩn. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một cổ sức mạnh đáng sợ từ phía dưới bộc phát. Như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, ầm ầm một tiếng bộc phát, một cổ màu đỏ phong bạo cuộn tất cả lên. Kinh khủng nhiệt độ cao khuếch tán, chế nóng nhiệt độ để Kiếm Vạn Sơn phản phất đưa thân vào trong núi lửa. Màu đỏ phong bạo hung hăng đụng vào màu trắng phong bạo, tại Kiếm Vạn Sơn khiếp sợ ánh mắt bên trong, màu trắng phong bạo như là lâm vào vũng bùn bên trong, không ngừng giãy giụa, cuối cùng bị màu đỏ phong bạo thôn phệ. Chương 2025, tán hồn kiếm linh, không gian chấn động, màu đỏ phong bạo gào thét, Kiếm Vạn Sơn như là gặp quỷ đồng dạng. Không, không có khả năng. Kiếm Vạn Sơn bén nhọn kêu lên, cảm giác được chính mình giống như đang nằm mơ. Đây chính là hắn kiếm gia lão tổ lưu lại cấp 8 pháp khí. Ở chỗ này tự thành một giới, kiếm gia các đời tiên tổ lưu lại lực lượng có thể để kiếm gia người ở chỗ này xưng thần. Mặc dù không phải lĩnh vực, nhưng cùng lĩnh vực cũng kém không nhiều. Ở chỗ này, một vị kiếm gia các vị tổ tiên lưu lại lực lượng hẳn là chỗ hướng vô địch mới đúng. Lữ Thiếu Khanh cái này nhân loại lại cường đại, lại giảo hoạt cũng không tạo nổi sóng gió gì mới đúng. Kết quả, hắn điều khiển lực lượng chẳng những không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại để Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, hình thành càng thêm sức mạnh đáng sợ. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi không gian, nóng bỏng nhiệt độ phản phất để không gian bốc cháy lên. Gào thét mà đến phong bạo, ở trong mắt Kiếm Vạn Sơn đây là tử vong phong bạo. Hắn luống cuống, cũng sợ hãi. Vẫn cho là kiếm gia cấp 8 pháp khí, lão tổ lưu lại trấn tộc chi bảo là vô địch. Kết quả hiện tại vô địch bị người phá vỡ, tinh thần không sụp đổ đều coi như hắn đạo tâm vững chắc. Cảm nhận được đáng sợ, Kiếm Vạn Sơn kinh hoảng hô to, kiếm linh đại nhân, cứu, cứu mạng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tựa như gió thu quét lá vàng. To lớn phong bạo lên tiếng mà tán. Không gian khôi phục lại bình tĩnh. Nha. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, còn có chuẩn bị ở sau a. Lữ Thiếu Khanh mười phần bình tĩnh, kinh thần quyết thỏa thỏa. Theo phong bạo tán đi, Kiếm Vạn Sơn thân hình xuất hiện, ở trước mặt hắn còn có một thân ảnh. Một đứa bé. Mặc dù là tiểu hài tử, lại cho người ta một loại vẻ lo lắng khí tức. Nhìn xem hắn liền có một loại cảm giác không thoải mái. Mặc Quân nhìn thấy tiểu hài tử, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ vào tiểu hài tử nói, đến, để cho ta cắn một cái, liền một ngụm. Mặc Quân nước bọt ào ào, liền muốn chảy ra. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được, tiểu hài tử chính là tán hồn kiếm kiếm linh. Lữ Thiếu Khanh đối với nó phất phất tay, đến, để thúc thúc ôm một cái. Chết! Tán hồn kiếm linh không nói nhảm, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một chỉ. Lữ Thiếu Khanh lập tức như gặp phải trọng kích, giống như có một thanh vô hình trường kiếm hung hăng đâm trúng hắn. Phốc, một tiếng, bay rớt ra ngoài đồng thời, tiên huyết phun tung tóe. Ngoạ tào! Lữ Thiếu Khanh lập tức ôm đầu cắn răng, đau đớn vô cùng. Thậm chí hồ hắn cảm thấy mình linh hồn đều bị đả kích. Không cách nào hình dung đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Cảm giác được giống như là bên ngoài thụ thương mà đưa tới đau đớn, lại cảm thấy đến là linh hồn chỗ sâu truyền tới đau đớn, làm cho người khó có thể chịu đựng được. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đạo tâm kiên cố, tại loại này đau đớn kịch liệt phía dưới, đã sớm sụp đổ, thậm chí hủy diệt. Kiếm Vạn Sơn thấy cảnh này, có hát vang một khúc xúc động. Hắn hung hăng huy vũ một cái nắm đấm, kích động không thôi. Mặc dù là các đời tiên tổ gia trì cùng đầu nhập, trên thực tế nơi này chủ nhân chỉ có một cái, chính là Tán Hồn Kiếm Kiếm Linh. Nó mới là nơi này thần. Trước đó những cái kia hư ảo bóng người cũng không phải là chân chính kiếm gia tiên tổ, mà là Tán Hồn Kiếm Linh cho phép Kiếm Vạn Sơn điều động lực lượng mà huyễn hóa ra tới hư ảnh. Kiếm Vạn Sơn đắc ý thanh âm vang lên, ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là chỉ lần này mà thôi. Kiếm Linh đại nhân cường đại hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta vừa rồi sử xuất lực lượng không đủ Kiếm Linh đại nhân một thành. Ngươi nhất định phải chết. Hừ. Tán Hồn Kiếm Kiếm Linh lần nữa xuất thủ. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bị thương tổn, tiên huyết lại phun. Ngoạ tào, lòng độc ác tiểu quỷ. Lữ Thiếu Khanh đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi chờ, chờ sau đó đem ngươi phân đều đánh ra tới. Hừ. Tán Hồn Kiếm Linh lần nữa xuất thủ. Lực lượng vô hình trong nháy mắt xuất hiện. Bành. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bay ngược, nhưng là hắn lần này không còn thổ huyết, không có nhận nửa điểm tổn thương. Tán Hồn Kiếm Linh khẽ giật mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh nghi. Lữ Thiếu Khanh trên thân xuất hiện một tầng bình chướng, công kích của nó không có hiệu quả. Kiếm Vạn Sơn lại là trừng to mắt, làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, hùng. Hùng hổ hổ, chiêu thức giống nhau đối ta không có hiệu quả. Đến phiên ta. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tán Hồn Kiếm Linh lông mày nhíu lại, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lữ Thiếu Khanh vồ hụt, chạy nhanh như vậy làm gì? Đến, để thúc thúc ôm một cái. Ngu xuẩn. Tán Hồn Kiếm Linh cười lạnh một tiếng, một cổ lực lượng xuất hiện. Đem Lữ Thiếu Khanh chung quanh phong tỏa giam cầm. Nhưng đối Lữ Thiếu Khanh vô dụng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tâm thần khẽ động liền phá vỡ Tán Hồn Kiếm Linh phong tỏa. Tán Hồn Kiếm Linh sắc mặt biến hóa, quan chiến Kiếm Vạn Sơn tê cả da đầu. Tán Hồn Kiếm có kiếm gia các đời tiên tổ liên tục không ngừng đưa vào lực lượng, đầu nhập thần thức hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Tại Tán Linh giới nơi này, Tán Hồn Kiếm lực lượng đã là vô địch. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhõm hóa giải Tán Hồn Kiếm Linh lực lượng. Nói rõ cái gì? Nói rõ Lữ Thiếu Khanh thần thức so với hắn kiếm gia các đời tiên tổ lưu lại thần thức còn muốn cường đại. Kiếm Vạn Sơn cảm thấy thế giới này mười phần không hợp thói thường. Trên thế giới này làm sao lại có như thế cường đại người? Kiếm Vạn Sơn bên này chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh bên này xác thực chủ động hướng phía tinh linh khởi xướng tiến công. Hắn thân ảnh liên tục lấp lóe, nhanh như thiểm điện, không ngừng truy kích Tán Hồn Kiếm Linh. Nhưng mà nơi này là Tán Hồn Kiếm Linh sân nhà. Nó chỉ cần tâm thần khẽ động liền có thể xuất hiện khắp nơi nơi này bất kỳ một cái nào vị trí. Lữ Thiếu Khanh mỗi một lần đều là vô hụt. Ngươi là truy không lên ta. Tán Hồn Kiếm Linh lạnh lùng, không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, nơi này là thế giới của ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ hao hết lực lượng. Đến thời điểm, ngươi chết. Đồng thời cũng đang không ngừng khởi xướng phản kích. Mặc dù không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, lại có thể tiêu hao Lữ Thiếu Khanh.